Diệp Thần cứ như vậy tại hiên viên Nghê Thường phía sau hơi thương mà vào, sau đó bay nhanh một chút quất đánh, miệng của nàng bắt đầu phát ra trầm thấp, cực lực kiềm chế rên rỉ. Tại Diệp Thần va chạm phía dưới, hiên viên Nghê Thường thân thể trước sau đong đưa, liên quan cả cái giường đều theo lấy lay động. Diệp Thần thấy không rõ lắm chính mình tại hiên viên Nghê Thường phía sau tiến tiến lui lui tươi đẹp phong cảnh, chỉ có thể cảm giác được lỗ lồn của nàng gắt gao bao vây chính mình, đầy đặn bờ mông thỉnh thoảng va chạm bụng của mình. Tiểu đệ đệ hơi hơi ép xuống góc độ làm cho nó cảm giác đi lên kiên cố hơn đỉnh, dùng bình thường tư thế cơ thể khi tiếp xúc cảm cũng không mãnh liệt dựa vào nội một bên, lúc này cũng mãnh liệt cảm nhận được mật đạo chỗ sâu kia một chút nếp nhăn ma sát. Đổi lại tư thế a. Diệp Thần nói xong, đem hiên viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc sơ lên đến, cho đến dán sát vào bụng của nàng, tay cầm ở no đủ vú vú sữa xoa bóp, dương vật thật sâu cắm đi vào, làm hiên viên Nghê Thường đầy đủ lĩnh hội dương vật nhiệt độ cùng độ cứng. Ân, ân, thật thoải mái, a, thật lớn tốt thô, thật sâu a, a, ngươi, ngươi địt ta tốt tô rất nhám, ừ, nha, a. Hiên viên Nghê Thường đem miệng anh đào bổ sung Diệp Thần trên vai thịt hút, hắn ra sức đem dương vật dùng sức cắm đến ướt át mật động chỗ sâu nhất, trên vai miệng nhỏ mãnh liệt hút mút làm Diệp Thần thích rốt cuộc. Diệp Thần điên cuồng dùng sức quất cắm, hiên viên Nghê Thường không tự chủ được ôm sát cổ của hắn, mật động co lại được càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thần tăng nhanh tần suất, một cái triệu tử cung của nàng đánh tới, hiên viên Nghê Thường hưởng thụ nhắm mắt, đầu tựa vào đầu hắn một bên. Dùng tay từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng nhốt chặt hắn mông, mông tròn lên xuống, ưỡn thẳng vú vú sữa tùy theo tuyết trắng thân thể lắc lư cao thấp tung bay. Diệp Thần nhịn không được dùng miệng thay phiên ngậm đầu vú nàng mút lấy, hiên viên Nghê Thường càng là dễ chịu không chịu nổi, ngọc nhũ vú sữa ngửa ra sau, tóc dài hỗn độn che khuất mặt, hồn hền thờ gấp mồ hôi đầm đìa, thật nhỏ nhanh trượt mật động vô số tiểu miếng thịt bọc lấy dương vật lại ép lại kẹp. Hiên viên Nghê Thường bị hắn chọc vào mất hồn ngâm nga a. Thật thoải mái, a, ngươi, ngươi địt đến nhân gia tử cung a. Ừ, ngươi, ngươi địt thật là thoải mái, a. Hiên viên Nghê Thường mật động chỗ sâu tượng miệng nhỏ giống nhau ngậm quy đầu, dâm thủy tùy theo dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới Diệp Thần trên bắp đùi. Hiên viên Nghê Thường trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, thật cao dọc tại Diệp Thần sau thắt lưng. Đặng được lại thẳng lại cứng, Diệp Thần mỗi cắm vào một chút, nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liền run vừa run, trong miệng rên rỉ, mông lay động có tiết tấu cùng với hắn tấn công đang bẫy làm. A, sướng chết, a, thoải mái chết, a, ta muốn ngất đi thôi, ân, a, a a a. Hiên viên Nghê Thường toàn thân bùn rùn ôm lấy Diệp Thần đầu, từng ngụm thở hồn hền. Diệp Thần hút ngút nàng no đủ vú vú sữa. Dương vật tại mật động chung quất cắm, tay theo dưới nách đưa qua nắm chặt đầy đặn bộ ngực vú sữa. A, nha, thật là thoải mái, tốt, tốt lão công, a, ngươi, ngươi chậm một chút địt a, ừ. Hiên viên Nghê Thường rên rỉ dần dần lên cao, mật động chỗ sâu phát ra dâm thủy kích động âm thanh. Diệp Thần âm nang theo quất cắm một cái đánh nàng tuyết trắng mông, phát ra thịt cùng thịt va chạm ba ba tiếng. Diệp Thần đem dương vật hoàn toàn cắm vào nàng ướt át chặt khít mật động nghiền nát vài cái sau lại hoàn toàn rút ra, liền đem quy đầu ở lại bên trong lại toàn lực cấp tốc cắm vào, xung kích tử cung của nàng gáy. A, ta không được, mau, địt chết ta, a, ừ. Hiên viên Nghê Thường toát ra cùng loại khóc dâm đãng rên rỉ, no đủ vú vú sữa tùy theo dương vật đối với mật động xung kích trước sau đong đưa, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, thân thể yêu kiều cứng ngắc về phía sau dơ cao. A, ngươi thật là xấu, mài nhân ra, nha, lỗ lồn, thật là thoải mái, a. Diệp Thần dương vật cảm nhận được hiên viên Nghê Thường mật động đạt tới cao trào khi liên tục co giật, giống như tay nhỏ thật chặt bóp quy đầu, nhanh ấm ma tô cảm giác từ quy đầu truyền tới dương vật. To lớn quy đầu mãnh liệt xung kích hiên viên Nghê Thường tử cung nóng bỏng tinh hoa tưới vào tử cung bức tường phía trên, tăng thêm quy đầu chống đỡ trương cổ tử cung đau đớn cùng khoái cảm. Làm cho còn ở cao trào bên trong hiên viên Nghê Thường lại bị đội lên đỉnh phong, lại một lần nữa toàn thân giật giật phát ra mãnh liệt run rẩy liền thân thể của hắn cũng nhận được chấn động. Dâm thủy thuận theo dương vật chảy tới Diệp Thần trên chân, hắn đem xuất tinh sau mềm nhũn dương vật rút ra hiên viên Nghê Thường mật động. Hiên Viên Nghê Thường mềm mềm ghé vào trên giường, trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, miệng nhỏ theo cao trào khoái cảm xung kích khi kêu to còn mở ra, một luồng nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, theo gò má chảy tới trắng nõn vú vú sữa phía trên, trắng sữa tinh hoa theo nàng khẽ nhếch tiểu môi âm hộ tràn đầy chảy xuống, lăn lộn cao trào dâm thủy cùng âm tinh thuận theo trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chậm rãi chảy xuống. Diệp Thần dán vào Hiên Viên Nghê Thường lỗ tai nói, Nghê Thường tỷ, ta yêu chết ngươi á. Hiên Viên Nghê Thường đối với Diệp Thần ngượng ngùng cười, nói ngươi yêu thích ta chỗ nào à? Diệp Thần cũng không nói gì, mà là duỗi tay chà lau Hiên Viên Nghê Thường trên người mồ hôi, theo đầu nàng phát đến nàng ngày đó làm cho vậy gương mặt, rồi đến nhô thật cao vú vú sữa, rõ ràng co lại eo nhỏ, làm hắn sống mơ mơ màng màng phong long vùng mờ u, thon dài gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tinh tế đều đặn bắp chân, cuối cùng đến non nớt bàn chân nhỏ. Theo hắn nghiêm túc động tác, Hiên Viên Nghê Thường chân chân thiết thiết cảm nhận được Diệp Thần yêu, trên mặt ửng đỏ lưu hà, lệ sắc sinh xuân, đem miệng tiến đến hắn bên tai hờn dỗi Diệp Thần, ta còn muốn. Vừa dứt lời, nha. Hiên Viên Nghê Thường nũng nịu kêu to một tiếng, Diệp Thần dương vật đã dùng sức cắm vào lỗ lồn của nàng. Tốt một đôi nam nữ si tình a. Ngay tại hai người đang điên cuồng thời điểm Thẩm Tuệ chẳng biết lúc nào nhưng lại mở khóa đẩy cửa đi đến. Hiên Viên Nghê Thường xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, liền muốn xoay người dựng lên, Thẩm Tuệ liền vội vàng đè lại nàng thân thể yêu kiều, ôn nhu nói hào tỷ tỷ, nhìn ngươi vừa đến thích thú phía trên, mau đừng, tiếp tục a. Nữ nhân chính là như vậy, một khi cùng nam nhân có cái loại này quan hệ, tại cái này trước mặt nam nhân ngượng ngùng khăn che mặt liền yết khai, cũng không dùng che đậy. Vì thế Hiên Viên Nghê Thường lập tức trở nên rất tự nhiên nói vừa rồi ta đều bị hắn biến thành đều nhanh muốn điên rồi, nhìn đến hắn thật sự là chúng ta nữ nhân oan gia a. Đừng nói nữa, ta cũng không giống nhau a. Thẩm Tuệ lại lần nữa tướng môn khóa trái, tự nhiên cười nói. Nhìn nhìn ngươi, thế nhưng muốn làm một chút khó coi đa dạng, cũng không biết thật tốt quý trọng nàng. Thẩm Tuệ lại nhìn Hiên Viên Nghê Thường như mẫu cầu bình thường tư thế, bắt đầu dùng một loại oán trách miệng của trách hai người, cũng thua thiệt Nghê Thường khẳng cho ngươi chiếm cái này tiện nghi, sẽ không sợ hắn đi ngươi cửa sau. Thẩm Tuệ trên thực tế vẫn chưa so Hiên Viên Nghê Thường đại, cũng là lấy tỷ tỷ tự cho mình là, hơn nữa ở trên giường so Hiên Viên Nghê Thường trừ bỏ chính mình lão công cũng không biết cùng cái khác nam nhân tiếp xúc ngây thơ xinh đẹp thiếu phụ kinh nghiệm vẫn là nhiều một điểm. Diệp Thần nhìn giống như từ mẫu vậy ôn nhu tổng tài trợ lý Thẩm Tuệ, kia đẹp như thiên tiên vậy gương mặt xinh đẹp, cười ở giữa như hoa đào sáng chói, thiên kiều bá mị, diễm lệ vô biên. Vì thế Diệp Thần một bàn tay đỡ lấy Hiên Viên Nghê Thường eo tế, đồng thời đưa ra một tay kia một tay lấy Thẩm Tuệ kéo qua, quay đầu hướng về hồng hồng môi anh đào chính là một cái nhiệt liệt nụ hôn dài. Đã lâu, Thẩm Tuệ mới đẩy ra Diệp Thần, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, mắng hừ. Một bên làm chuyện xấu, còn nghĩ đối với ta động tay động chân, cũng không sợ Nghê Thường căm tức. Như thế nào, cùng nàng làm, chúng ta thì không thể âu yếm sao? Nói Diệp Thần lại tăng nhanh công kích tốc độ, mãnh liệt va chạm Hiên Viên Nghê Thường vài chục cái. Thật là thoải mái, thật sâu, nga nha. Hiên Viên Nghê Thường làm Diệp Thần khiến cho khó chịu, đã nói Diệp Thần, ta vừa bị ngươi biến thành cũng không xê xích gì nhiều, không chịu nổi ngươi lợi hại như vậy khiêu khích, nhanh đi tìm Tuệ tỷ a, đừng ở chỗ này ăn trong bát nhìn hoa. Nghê Thường, ngươi dám giễu cợt ta. Thẩm Tuệ vừa nói, vừa đi lấy tay bắt lấy Hiên Viên Nghê Thường kia cao thẳng ngọc nhũ vú sữa bắt đầu dùng sức vuốt ve. Tuệ tỷ ngươi mạnh khỏe sắc nha. Hiên Viên Nghê Thường nhịn không được kêu lên a, ngươi sờ nhân ra vú sữa. Diệp Thần vừa nói một bên nhân cơ hội theo Hiên Viên Nghê Thường trên người lui ra, xoay người đem Thẩm Tuệ đè ở dưới người. Rốt cuộc lấy xoay người Hiên Viên Nghê Thường cũng trả thù tựa như đứng dậy băng Diệp Thần cởi bỏ hắn quần áo, lăn qua lộn lại, ba người đều trần trụi lăn thành một đoàn. Ha ha, nàng còn không chịu phối hợp, Nghê Thường tỷ, nhanh đến giúp đỡ. Diệp Thần gặp Thẩm Tuệ một mực lăn qua lộn lại không chịu khoanh tay chịu chết, vì thế liền kêu Hiên Viên Nghê Thường đến đây giúp đỡ. Tốt, Diệp Thần, chúng ta kết phường thu thập nàng. Hiên Viên Nghê Thường nghe vậy đè lại Thẩm Tuệ thân thể, Diệp Thần rút tay ra đến tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dùng tiểu đệ để chống đỡ nàng phòng hoa. Trải qua một trận này tán tỉnh, Thẩm Tuệ sớm xuân tùy chảy xuôi, hộ khẩu khẽ nhếch, Diệp Thần giống cưỡng gian tựa như lập tức liền thọc đi vào. Ân, Thẩm Tuệ nũng nịu rên rỉ một tiếng, cả người co giật, không dãy dụa nữa. Hiên Viên Nghê Thường cũng giống trả thù tựa như, một đôi tay nhỏ tại Thẩm Tuệ trước ngực trà sát liên tục không ngừng, nàng tròn trịa ngọc nhũ vú sữa bị bóp đỏ bừng, trong chốc lát lăn đến bên trái, trong chốc lát lại bắn hồi bên phải. Lãnh Diễm phu nhân còn làm càn tại Thẩm Tuệ môi thơm thượng hôn liên tục không ngừng, hai cái mỹ phụ môi anh đào cứ như vậy gắt gao keo dán tại cùng một chỗ, lưỡi thơm cũng khuấy đến khuấy đi không phân rõ lẫn nhau. Diệp Thần chuyển động dương vật đầy đủ ma sát Thẩm Tuệ nộn trượt tường thịt, nàng nhịn không được gọi ra một ngụm thở dài, mắt phượng mê ly, miệng thơm đại trương, băng bó thẳng tắp thân thể yêu kiều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Dương vật của hắn đi vào còn có một non nửa lộ ở bên ngoài thời điểm dừng lại, lại tiến về phía trước lực cản đột nhiên gia tăng, Diệp Thần biết thì phải là tử cung, Thẩm Tuệ cảm giác được hắn đình chỉ, nỗ lực thở gấp nói toàn bộ. Toàn bộ tiến đến, ta, đi vào sao? Diệp Thần không trả lời nàng, mà là 10 ngón chặt chẽ chế trụ Thẩm Tuệ eo nhỏ, mông eo phát lực, quy đầu đột phá miệng tử cung, dương vật toàn bộ trọi vào nóng rực mật động, âm nang đụng vào Thẩm Tuệ mông tròn tóc ra thanh thúy ba. 3 tiếng. Chương 0818 Thẩm Tuệ Hiên Viên Nghê Thường song phi nhị. Thẩm Tuệ đột nhiên ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi, tứ chi của nàng quấn lấy Diệp Thần, xinh đẹp thân thể hướng hắn chen ép ma sát, eo nhỏ mông đẹp nhẹ xoay nghênh tiếp hắn quất cắm nũng nịu rên gì không dứt a. Tốt, thật là lợi hại, a. Diệp Thần xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra. Dương vật rút ra đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi âm hộ nhét vào bí độc, dương vật tại trào ra đại lượng dâm dịch mật động xuyên cắm vào, phát ra tư tư âm thanh. Thẩm Tuệ đầy đặn trơn trượt ngọc thể tùy theo Diệp Thần động tác xoay đường tựa như đong đưa, hắn hai tay nắm chặt nàng ngạo nhân đầy đặn bộ ngực vú sữa, biến thành Thẩm Tuệ không tự chủ sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, thân thể hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng. Mượt mà mông tròn dơ cao đến, mắt đẹp trắng ra hai sóng âm ngâm a. Ta, không, ta, không được, Diệp Thần, ngươi, ta, tốt, rất tuyệt, ta. Diệp Thần tăng nhanh quất cắm tiết tấu, Thẩm Tuệ mật động giống giật giật vậy rung động, dâm thủy chảy ra, dương vật tại bên trong quất đánh khi phát ra chít chít âm thanh, phối hợp Thẩm Tuệ miệng nhỏ liên tục không ngừng như có như không thở ra, hai nơi dâm thanh hợp tại cùng một chỗ, tao mị tận xương. Thẩm Tuệ non mềm hoa tâm chậm rãi mở ra đem quy đầu phía trước bọc lại, khi tùng khi nhanh hút mút, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Diệp Thần sau lưng, móng tay móc tiến thịt, mật động kẹp chặt dương vật lực lượng tăng lớn, dường như muốn bấm dương vật giống nhau, dương vật tại mật động bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Diệp Thần biết Thẩm Tuệ lại muốn đến cao trào, tay nắm chặt Thẩm Tuệ như gợn sóng lay động đầy đặn nhũ phong, đem tròn trịa đỉnh to lớn vú vú sữa bóp cơ hồ biến hình. Ngón tay như muốn khảm tiến nàng bộ ngực giống như, tuyết trắng bầu vú theo ngón tay ở giữa bị chen toát ra đến, dương vật thẳng tiến thẳng ra quất cắm, hạ hạ thẳng đến mềm mại hoa tâm. Bụng của hắn va chạm nàng bụng khe mông, dương vật tại mật động tàn sát bừa bãi xâm phạm, ấm áp bị bao dung cảm giác, tường thịt chật trội làm người ta say mê. A, đừng có ngừng, quá, a, thoải mái á, ân, nha, a. Thẩm Tuệ ấm áp lỗ lồn lại một lần nữa mãnh liệt co lại, đậm đặc dâm thủy tưới đến quy đầu phía trên, nha. Ta, đừng có ngừng, ta muốn, đến thiên đường đi, nha. Mưa tạnh mây tân, ba người sánh vai nằm tại trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nghe Thường tỷ, người có thể thật phóng tung a. Thẩm Tuệ hồn hền thở gấp, một bộ không thắng thẹn thùng bộ dạng, một chút cũng không sợ xấu hổ, cũng không sợ Diệp Thần cười ngươi. Sợ cái gì nha, người vừa rồi sờ của ta thời điểm, như thế nào không sợ hắn cười nha. Hiên Viên Nghê Thường không chút nào yếu thế, nói hắn lại không phải là ngoại nhân, hai chúng ta đều đã cùng cái kia cái rồi, còn hại cái gì xấu hổ. Cùng ta cái kia, đây là ý gì nha. Diệp Thần cố ý đùa Hiên Viên Nghê Thường. Người đi luôn đi. Hiên Viên Nghê Thường cũng đỏ bừng mặt, nũng nịu nói Diệp Thần, người có thể thật có thể địt. Vừa rồi lấy ta dài như vậy thời gian. Đúng rồi, ta đều nhanh mệt chết rồi, ngươi như vậy dùng sức liên tục không ngừng làm không mệt mỏi sao? Thẩm Tuệ quan tâm Diệp Thần, mới bán sân bán khuyên nói cũng không nghỉ ngơi, tiếp theo liền lại lên Tuệ tỷ, còn liều mạng muốn làm, thật sự là gặp xác nhãn mở, không sợ đem thân thể mình mệt chết rồi hả? Không điểm ấy bản lĩnh, làm sao dám cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ làm loại chuyện này? Ai ngờ Diệp Thần tuyệt không cảm kích, tương phản còn ha ha cười như điên nói lần này phi cho các ngươi biết một chút nam nhân lợi hại không được. Nghe Thường tỷ, Tuệ tỷ, ta đến. Nói hắn áp lên Thẩm Tuệ trắng mịn thân thể, lồng ngực kề sát nàng no đủ nhũ phong. Thẩm Tuệ nằm ngửa ở trên giường, con mắt sáng đóng chặt, gương mặt xinh đẹp lộ ra ngọt ngào nụ cười, màu da tuyết trắng thân thể tại đèn bàn mỏng manh ánh sáng chiếu xuống phát ra mê người sắc thái, cùng trong phòng đen tối ánh sáng hình thành mãnh liệt đối lập, sinh ra một loại khác thường cám dỗ. Thành thục thân thể tràn ngập co giãn, áp lên đi run rẩy. Trắng nõn ngọc nhũ vú sữa nổi lên vú thịt tại Diệp Thần dưới người mất hồn nhúc nhích, mài hắn cực kỳ thoải mái. Thẩm Tuệ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tú chân hơi hơi tách ra dán vào Diệp Thần đùi, mê người vùng mu hơi hơi nhô lên, quyển khúc lông mu cùng hắn lông mu đan vào, tùy theo nàng thân thể nhúc nhích, lông mu ma sát phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh, tại yên tĩnh gian phòng nghe đến là rõ ràng như vậy. Diệp Thần dương vật đầy Thẩm Tuệ đỏ bừng mềm mại khe thịt run rẩy nhảy lên, khiêu khích được nàng xuân tình dung chuyển, thân thể phát tán ra mùi thịt càng thêm nồng đậm. Thẩm Tuệ toàn thân run rẩy, hai mắt đăm đăm, nhẹ nhàng đem hai tay đỡ ấn Diệp Thần bả vai, giơ cao ngọc nhũ vú sữa. Diệp Thần đem đầu để sát vào thường Thẩm Tuệ mượt mà thơm ngon bờ vai, hút hút nàng giống như bạch ngọc cổ, đầu lưỡi khẽ liếm gáy ở giữa non mềm làn da. Thẩm Tuệ thân thể run rẩy, dâm thủy theo mật động trào ra thấm ướt Diệp Thần đội lên miệng hang quy đầu phía trên, dọc theo rãnh mông chảy xuống, dương vật bị dâm thủy nhu ẩm ướt lược. Hảo tỷ tỷ, ngươi chảy thật nhiều thủy à. Diệp Thần tay phải đưa đến Thẩm Tuệ non mềm khe thịt ở giữa nhẹ nhàng hoạt động vài cái, đầu ngón tay dính lấy sền sệt dính dính dâm thủy đưa đến trước mặt nàng. A, a, ngươi thật là xấu a. Thẩm Tuệ nhúc nhích sung túc thân thể. Mắt chứa khiêu khích mở ra miệng nhỏ đem Diệp Thần dính đầy nàng chính mình dâm thủy ngón tay ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút hút. Nàng mặt phấn thượng kia yêu mị dâm đãng thần sắc dụ dỗ Diệp Thần tay từ sau lưng nàng đưa vào, liều mạng ôm lấy nàng mỹ diệu thân thể. Trong ngực mềm mại nhẵn mịn, say lòng người mùi thơm bay vào hắn mũi bên trong, Diệp Thần nâng lấy dương vật lung tung đẩy. Ta muốn, ngươi cắm vào ta, ân. Thẩm Tuệ cấp bách rên rỉ. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại Diệp Thần sau lưng vén, dùng sức xuống phía dưới ép lấy. Ai nha, ta thật sự không chờ được, van cầu ngươi mau tới đi. Thẩm Tuệ xuân tình đãng động, đầy đặn nhũ phong mềm mại vú thịt ma sát Diệp Thần thân thể, tô ngứa ngứa ngứa, kẹp ở sau lưng của hắn chân dài phía bên trái bên phải di rời đến, tùy theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp tách ra động tác, mật động cửa vào cũng hơi hơi mở ra một cái khe nhỏ. Một mực đầy miệng hang quy đầu mượn dâm thủy trơn trượt đột tiến khe thịt, Diệp Thần mượn cơ hội dùng sức, đem toàn bộ quy đầu trọi vào đi, đem đỉnh quy đầu cắm ở miệng hang môi âm hộ lúc. Diệp Thần bắt tay đè vào trên giường chi khởi thân trên, hai cái đùi vi phân quỳ gối tại nàng giữa hai chân, Thẩm Tuệ tay nhỏ run rẩy tìm được vùng mỡ u thượng sờ ở lại lỗ lồn bên ngoài thân gậy, hơi hơi dùng sức nhéo nhéo. Hắn cúi đầu nhìn xuống Thẩm Tuệ hương diễm nhục cảm thân thể. Trắng nõn đẫy đà cao ngất nhũ phong giống chín mùi tiên đào, đỏ bừng kiều đỉnh đầu vú làm Diệp Thần thèm nhỏ dãi, bằng phẳng trắng nõn bụng non mịn mềm mại trượt. Diệp Thần duỗi tay xoa lấy vú trái mềm mềm vú thịt, há mồm ngậm vú phải kiều đỉnh đầu vú nhẹ nhàng cắn, hai cái đầu ngón tay bóp dần dần cứng rắn đứng lên đầu vú nhẹ nhàng kích thích. A, thật tốt, ai nha, ngứa a. Thẩm Tuệ lập tức phóng đãng. Nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tú chân dịch chuyển đến Diệp Thần mông, nhu nhuận chân cùng giao nhau, dùng sức hướng đến trong lòng vùng. Vào đi, ngứa chết nhân á, ai nha, cắm vào nữa à. Một đôi trắng nõn cánh tay gắt gao nhốt chặt Diệp Thần cổ, Thẩm Tuệ sung túc thân thể vội vàng hướng lên dơ cao, mượt mà mông trắng hơi hơi rời đi mặt giường treo ở không trung, đẹp quá à. Ân, ngươi dùng sức à, nha, ân. Diệp Thần nằm dạp người cắm mạnh vào, mang theo nàng thân thể ở trên giường bắn lên rơi xuống, thương thương rốt cuộc, liên tục kéo ra đút vào gần trăm phía dưới, cơ hồ mỗi lần đều nhanh chóng đỡ bên trong của nàng. Thật chịu không nổi các ngươi, như thế nào để ta tại nơi này nhìn sống động xuân cung à? Một bên Hiên Viên Nghê Thường tay trái mãnh lực ma sát vú vú sữa nói, tay phải của nàng cũng luôn luôn tại nơi riêng tư lau làm, phòng hoa nội độ ấm sớm đến sôi trào tình cảnh, lại một trận giật giật, hoa chất lỏng chảy tràn đầy tay đều là. Mà lúc này Diệp Thần dưới người Thẩm Tuệ mật dịch cũng toát ra miệng hang, thở dốc nói vui chết ta. Ngươi, ngươi, đến lượt ta qua lại báo ngươi đi. Ta, ừ. Diệp Thần lúc này đã mệt nhọc cực kỳ, đã nói được rồi. Tuệ tỷ, ta nhậm chức từ ngươi sắp xếp. Hắn nói rút ra dương vật, nằm ngửa ở trên giường, căn kia khô cằn đồ vật như ngọc sơn đứng vững mà không dao động, Thẩm Tuệ lật lên thân thể cúi xuống đặt ở Diệp Thần trên người. Loại này nữ trên nam dưới chỗ tốt là hầu gái nhân có thể khống chế chính mình phòng hoa, làm cho hoa bức tường nội bộ các xó xỉnh đều có thể tiếp nhận đến đối phương tiểu đệ để va chạm mà tạo thành khoái cảm. Mà Diệp Thần tuy rằng nằm ngửa ở trên giường nhậm nhân tề cắt, cũng vẫn có thể bình tĩnh quan sát Thẩm Tuệ mỗi một cử động, nàng kia một đôi vú vú sữa rung động, mặt cũng theo giao hợp hưng phấn mà đỏ bừng, nóng ẩm phòng hoa lúc đóng lúc mở không ngừng chảy ra mật dịch. Diệp Thần suy nghĩ chưa xong, Thẩm Tuệ hai phiến cánh hoa liền thượng sách, ngậm vào mạng hắn dễ nửa trước chặt, lập tức bày ra một hồi xoay eo lắc mông, xuống phía dưới áp bách thủ đoạn. Tiểu đệ đệ của hắn tại miệng hang giống như bị lạc phương hướng người, đông chạm vào tây đụng gia tăng lẫn nhau ở giữa tiếp xúc, cuối cùng càng lún càng sâu, toàn bộ thật lớn thân thương cuối cùng đắm chìm vào tại động đào nguyên bên trong. Thẩm Tuệ thấy thế mừng rỡ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy. Nhất chiêu thiên nữ tán hoa đem toàn bộ dương vật nghiêng nghiêng mang ra khỏi, lại đang không trung tìm nhất hình cung đảo ngược trở về. Tuệ tỷ a, ngươi cũng nhẹ chút a. Diệp Thần thấy thế kinh ngạc, liền vội vàng kêu lên chớ đem mệnh căn của ta cấp xé đứt, nếu không về sau các ngươi nên sống thế nào à? Thẩm Tuệ giọng nhẹ nhàng đáp mệnh căn của ngươi giống như cùng mệnh căn của ta tự nhiên thật tốt yêu quý nó, ngươi hãy yên tâm. Nàng nói xong mông bự toàn tại không trung đảo quanh, lại như thạch ma vậy tại không trung xoay quanh lên. Diệp Thần gặp đại thế không tốt, gấp gáp giành trước từng bước, bụng nội lui, bờ mông nhẹ giơ lên, cây thịt lớn như nhất trụ đính thiên hướng lên đứng thẳng. Như thế qua lại hơn 10 phút sau, Diệp Thần cảm giác chính mình hẳn là nông nô xoay người làm chủ rồi, hắn nghiêng người lại đem Thẩm Tuệ đè ở dưới người đỡ thương liền muốn lại lần nữa lên ngựa. Nhìn hai người giết được khó có thể phân chia tách rời, một bên Hiên Viên Nghê Thường gấp đến độ kêu to, đó là nàng cực cực khổ khổ cố gắng đến thành quả, bây giờ lại muốn bị người khác cướp đi. Diệp Thần sinh mạng đã chống đỡ đến Thẩm Tuệ cửa, nàng lại nắm cắn thương tử không để, làm hại hắn chỉ có thể miễn cưỡng lấp một chút phía trước đi vào. Nghê Thường tỉ tỉ, thả ra tiểu đệ được không? Hắn quay đầu đối với Hiên Viên Nghê Thường nói để ta trước giết chết Tuệ tỉ cái này phóng túng nữ. Hiên Viên Nghê Thường không thuận theo, liên thanh cầu xin nói ta mặc kệ, các ngươi đều làm đã nửa ngày, giờ đến phiên ta. Diệp Thần ép tiến nửa quy đầu sau vào không được, Thẩm Tuệ liền giống bị nhân treo đến lơ lửng không trung chảo không được này nọ giống nhau, đã tao được bãi lên mông, chỉ thấy nàng kia đào nguyên lỗ nhỏ miệng dâm thủy liên miên. Hiên Viên Nghê Thường đã bất chấp trên người nam nhân là ai, chỉ hy vọng con nam nhân nhanh chút an ủi chính mình. Nghê Thường tỷ. Không nên cùng ta thường a. Đương Thẩm Tuệ nghe được nàng yêu cầu thay đổi thứ tự, cũng liền vội vàng nói ta chơi nữa trong chốc lát, lập tức liền nhường cho ngươi. Diệp Thần hướng Hiên Viên Nghê Thường nói tẫn lời hay, đồng ý đáp ứng nàng, sẽ cùng Thẩm Tuệ chiến cái 2-3 phút liền đến cùng nàng tốt. Hiên Viên Nghê Thường gặp Diệp Thần hôm nay nếu như không có tại Thẩm Tuệ trên người tận hứng đại khái cũng không thành, đành phải hậm hực buông ra tay nhỏ. Diệp Thần tiểu đệ đệ vừa mới đạt được tự do, lập tức xua quân thẳng tiến, Thẩm Tuệ phía dưới đã sớm chảy tràn lại dính lại trượt, cho nên dương vật của hắn không tốn sức chút nào tiến quân thần tốc, toàn bộ tẫn để. Diệp Thần vùi đầu khổ làm, Thẩm Tuệ sảng đến không giống dạng. Dương vật của hắn quả nhiên ức hiếp nữ nhân lợi khí, thật sâu cắm đến nàng lỗ lồn tối phần cuối, từ trước đến nay đều không có nhân bái phỏng qua chỗ đó, thật quá phong phú. Thẩm Tuệ không khỏi ô ô, để gọi dậy. Diệp Thần lại từ Thẩm Tuệ hoa tâm lui lại, rút đến chỉ còn lại quy đầu, sau đó lại đột nhiên ngoan cắm đi vào, kia thô to dương vật ma sát tại hoa bức tường phía trên, đem mật dịch chen lấn xèo xèo rung động. Thẩm Tuệ mở ra miệng nhỏ vừa muốn kêu Diệp Thần lại hôn đi lên, hơn nữa bay nhanh vặn vẹo, hạ thân dương vật cũng giống piston giống nhau làm lên quán tính vận động. Hiên Viên Nghê Thường tại một bên tâm ngứa được không thể áp chế. Diệp Thần gặp Hiên Viên Nghê Thường hoảng được có chút đáng thương, liền tiếp đón nàng, muốn Hiên Viên Nghê Thường quỳ sấp tại Thẩm Tuệ bên cạnh, mình cũng quỳ dơ cao thân thể, dương vật một bên vẫn đang quất cắm Thẩm Tuệ, một bên duỗi tay đi đào Hiên Viên Nghê Thường phòng hoa. Hiên Viên Nghê Thường tao đến độ đã tăng mạnh chiều rồi, khắp nơi lượng lượng vết nước, Diệp Thần sờ một cái tiến bên trong nàng mà bắt đầu dâm đãng kêu la, mà Thẩm Tuệ hiện tại không có hắn che lại miệng, cũng hô ứng, nhất thời ở giữa hai nàng tiếng kêu tại trong phòng này khởi bỉ rơi. Diệp Thần một lần đồng thời cùng hai cái mỹ phụ ân ái, một cái lãnh diễm cao quý, một cái thành thục gợi cảm giác tương đương hưng phấn. Hắn tiếp lấy đem Thẩm Tuệ mắt cá chân cái đến trên vai. Sau đó thống được thật sâu, hưởng thụ nàng tiểu mà căng đầy mật đảo. Thẩm Tuệ cảm thấy theo thân thể chỗ sâu phát ra liên tục không ngừng vui thích, cũng tản đến tứ chi bách hài, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không tự chủ kẹp chặt Diệp Thần, ngón chân rút gân giống nhau cong lên. Mỗi khi Diệp Thần tấn công một lần, Thẩm Tuệ liền nga một tiếng kêu gọi, đầy mặt đều là xuân ý, một bộ được hưởng lợi vô cùng bộ dạng. Hiên Viên Nghê Thường liền nằm ở Thẩm Tuệ bên người. Phát hiện nàng bị nam nhân chọc vào như vậy tao mị, liền giọng nhỏ nhẹ tại nàng tai bên cạnh giễu cợt hỏi Tuệ tỷ, thoải mái sao? Thẩm Tuệ chính là ừ, tiếp tục gọi cũng không trả lời Hiên Viên Nghê Thường, nàng gặp Thẩm Tuệ không lý người, lại nhỏ giọng nói thật là thoải mái nga. Tuệ tỷ, Diệp Thần đối với ngươi thật tốt. Không được, Diệp Thần nghe Thẩm Tuệ kêu, cho là nàng muốn cao trào rồi, lập tức tẫn khởi nghĩa vụ của nam nhân, không còn lý Hiên Viên Nghê Thường phản ứng. Hai tay chống đỡ thẳng thân thể, bay nhanh, chuyên tâm tấn công Thẩm Tuệ. A, ân. Thẩm Tuệ lớn tiếng hô thích, hai tay vây quanh Diệp Thần eo, gương mặt sau này thẳng ngưỡng, nhìn đến thật bị hắn cắm đến mau cao trào. Diệp Thần dương vật động được ra sức hơn, Thẩm Tuệ lại bảo nói hại chết. Muốn hại chết ta à? Ngươi thật bổng, a, Nghê Thường, a. Thẩm Tuệ đột nhiên gọi dậy Hiên Viên Nghê Thường đến. Không ngờ nàng bị Diệp Thần vắng vẻ tại một bên, chính dỗi rãnh phát sầu, liền tức giận hồi đáp làm sao. Thần sắc mê say, phiêu phiêu dục tiên Thẩm Tuệ giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ nói thật thoải mái a. Hắn biến thành ta, thật thoải mái a. Ân, cảm ơn ngươi nha. Hiên Viên Nghê Thường nói thậm chí dùng ngươi đến nói cho ta. Diệp Thần liên tục không ngừng tiến lui lui, khiến cho Thẩm Tuệ lưng mãnh khúc, hai tay ôm hắn ôm chết nhanh. Biết nàng lúc này tuyệt đối thật không qua, Diệp Thần liền thay đổi rất nhanh, dùng sức điểm tại nàng hoa tâm phía trên. Ai nha, oan gia, ngươi thật, a, địt, ngươi địt ta thật là thoải mái. A, ừ, nga nha. Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhanh ôm lấy Diệp Thần eo, kia dài rộng eo nhỏ lắc lư không chừng, nàng cái động tác này, khiến cho hắn bảo bối càng thêm xâm nhập, ta thật thống khoái, a. Thật tốt quá, nha. Diệp Thần công kích nữa, lấy ra đặc hữu kỹ xảo, mãnh, ngoan, mau, liên tục quất cắm vào dâm thủy bắn ra bốn phía, tiếng vang không dứt. Biết Thẩm Tuệ cao trào sắp tới, Diệp Thần lấy ra toàn thân công phu, khiến nàng nhạc cái xuyên thấu, vì thế lại một trận cắm mạnh vào, thật sâu nhợt nhạt, các loại công phu đều sử dụng. A, đến, ta muốn đến, a, không được, ân, nha. À, Thẩm Tuệ toàn thân phát run, tiếng kêu cao vút, sau đó đột nhiên mềm nhũn, thoát lực ngất đi. Diệp Thần vùi đầu khổ làm, Thẩm Tuệ ân anh một tiếng, thân thể mềm nhũn, thoát lực ngất đi. Hắn nhìn Thẩm Tuệ cao trào bộ dáng dọa người, chính không hiểu được kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Hiên Viên Nghê Thường cẩn thận hỏi Diệp Thần, người bắn chưa? Diệp Thần lắc lắc đầu, đừng nói không có bắn, tính là bắn, cũng làm theo có thể thỏa mãn ngươi. Hiên Viên Nghê Thường tự nhiên cười nói, âm thanh quyến rũ nói hoa. Tới phiên ta. Lãnh diễm phu nhân một tay lấy Diệp Thần kéo lật xuống nằm chết dí trên thân thể của nàng. Hiên Viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng trương thành M hình chữ. Hoàn nghênh Diệp Thần quang lâm. Diệp Thần dương vật nguyên bản liền dính đầy Thẩm Tuệ mật dịch. Vì thế tựa như nóng cắt bò rô tựa như, không tốn sức chút nào liền cắm vào Hiên Viên Nghê Thường bên trong thân thể. Ân. Hiên Viên Nghê Thường hừ ra vừa lòng âm thanh, nàng cuối cùng được như nguyện lại cùng Diệp Thần giao thủ. Lãnh Diễm phu nhân một thân mị cốt, trên giường vưu vật, kiềm chế nhiều năm, có thể nói rối loạn vô địch. Hiên Viên Nghê Thường cao ngất đầy đặn ngọc nhũ vú sữa tùy theo Diệp Thần quất cắm mà lên hạ lắc lư, nhộn nhạo xuất ra đạo đạo mê người thịt sóng sóng sữa, chu miệng, không cao hứng nói đúng. Sâu hơn điểm, đúng rồi, người cái này xấu xa này nọ, đem ta đặt ở bên cạnh mặc kệ. Có thể biệt phôi ta mặc kệ nha, người cùng với ta làm được, ta hài lòng mới thôi nha. Diệp Thần thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ, ý bảo chính mình không biết muốn như thế nào Hiên Viên Nghê Thường mới vừa lòng. Hiên Viên Nghê Thường công phu sư tử ngoạm nói cùng với ta làm tiếp 10 lần mới được. 10 lần, mặc dù là lấy Diệp Thần cường hãn, cũng không cấm dọa nhảy dựng, kinh hô hay nói giỡn, như vậy ta lừng lẫy hy sinh. Hiên Viên Nghê Thường đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đều truyền đến Diệp Thần eo thượng làm hắn chọc vào càng thâm nhập. Nàng mỗi đâm một chút đã bị nàng cả người dâm thịt bắn trở về, thật sự là thoải mái khó có thể hình dung. Lừng lẫy hy sinh. Hiên Viên Nghê Thường híp mắt quyến rũ âm thanh hỏi, như vậy lừng lẫy hy sinh nhưng là vô số nam nhân mộng tưởng à. Diệp Thần cúi đầu tại Hiên Viên Nghê Thường khuôn mặt hôn lấy, thấy nàng thoải mái nhắm lại ánh mắt, liền đòi giá trị còn giá trị nói ba lượt cũng không có thể. Không thôi. Hiên Viên Nghê Thường lắc lắc đầu, kém nhiều lắm. Nàng cũng không đồng ý. Diệp Thần chăm chỉ hơn vì Hiên Viên Nghê Thường phục vụ, lại hỏi nói 5 lần. Người vẫn là lại dùng lực điểm a. Hiên Viên Nghê Thường nói. 6 lần. Diệp Thần hỏi lại nói. Thật thoải mái nha. Hiên Viên Nghê Thường kêu lên kia bát. 8 lần Diệp Thần gương mặt thất vọng, oán giận nói ngươi nói đổ dễ dàng, 8 lần ta làm như thế nào cho hết. Ha ha, có thể cho ngươi khiếm chương a. Hiên Viên Nghê Thường không còn đậu Diệp Thần, tùng miệng nói đừng dài dòng. Ngươi nhanh chút ta giống như không được. Nếu có thể khiếm chướng, Diệp Thần sẽ không lại lải nhải, thừa dịp Hiên Viên Nghê Thường chính phát lãng cơ hội cuồng đánh liên tục không ngừng. Hiên Viên Nghê Thường hành lang miệng giống siết chặt vòng giống nhau, gắt gao bao lấy Diệp Thần dương vật căn chỗ. Con cháu của hắn túi vỗ tại Hiên Viên Nghê Thường phấn nộn mông nhận được mỹ diệu bắn ngược. Diệp Thần một bên ra sức quất cắm Lãnh Diễm phu nhân Hiên Viên Nghê Thường, một bên dùng ngón tay dùng sức tại Thẩm Tuệ hang tối lỗ lồn bên trong tiến lui lui. Nhìn Tuệ tỷ đều xuân chiều tràn lan rồi, ngươi còn không mau giúp ngươi hảo tỉ muội liếm liếm Diệp Thần đối với Hiên Viên Nghê Thường cười dâm nói. Dương vật của hắn tại Hiên Viên Nghê Thường động đào nguyên trung quất cắm liên tục không ngừng. Rút ra, mà nàng nghe lời hai tay dùng sức vặn bung ra Thẩm Tuệ hai miếng mông thịt, đầu lưỡi tại mở ra nụ hoa cúc nhẹ nhàng gãi gãi. Thẩm Tuệ mẫn cảm thân thể không được run rẩy, mắt đẹp giống như tĩnh giống như đóng. Hại chết ta muốn chết, nga nha, tốt xấu, hoại tử, thật thoải mái, nha, thật thoải mái, nha. Ta chết, nha, ân. Hiên Viên Nghê Thường một bên phóng đãng rên rỉ một bên liếm Thẩm Tuệ âm hộ cùng cúc môn, Diệp Thần vừa rồi bùng nổ viên đạn, đại bộ môn vào bụng của nàng. Nàng thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi mờ ảo, mông mập liều mạng lắc lư thật cao, phối hợp hắn dương vật quất cắm. Hiên Viên Nghê Thường như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy, làm cho động đào nguyên cùng dương vật càng dày đặc hợp, kích thích Diệp Thần tính phát như điên. Chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, hai tay ôm sát Hiên Viên Nghê Thường, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách quất ngoan cắm vào. Nàng ngậm dương vật động đào nguyên, theo quất cắm hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, xuân thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Diệp Thần, không được, ta đẹp quá, ta tiết ra, tốt, cứ như vậy. Ai dục, Hiên Viên Nghê Thường một trận rên rỉ, mạnh mẽ đem mông bự thật cao, đầu nàng mãnh dao động, mái tóc bốn phía, toàn thân nhịn không được liên tục run rẩy, hòa chất lỏng phốc phun tại Diệp Thần thương túi bên trên. Ta đi ra. Diệp Thần bị Hiên Viên Nghê Thường mật đạo trói được thoải mái, lại là mấy chục lần sâu cắm vào, sau đó thằng tắp chống đỡ tại hoa tâm phía trên, bắt đầu liên tục phóng ra thương túi viên đạn. Cảm nhận được Hiên Viên Nghê Thường vừa rồi cuồng dã, biết nàng đã thật lâu chưa từng có loại này thể hội, cảm thấy không khỏi một trận thương tiếc, có lòng làm Hiên Viên Nghê Thường lại khoái hoạt một lần. Diệp Thần Ý tùy tâm tới, xoay người dựng lên. Trần Như Nhộng Hiên Viên Nghê Thường nhẹ nhàng nằm thẳng để ngang nằm trên giường phía trên, bị Diệp Thần sắp xếp thành hình chữ đại. Tại trong phòng mềm mại giường trải phía trên, Hiên Viên Nghê Thường minh diễm trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn Diệp Thần, trước ngực hai khỏa vú mềm theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt lông mờ u tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át miệng huyệt hởi mở, tươi mới môi âm hộ giống hoa tâm nở rộ tựa như tách ra hai bên, hình như mong chờ nam nhân bảo bối đến an ủi. Diệp Thần nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở dốc tâm nhảy, hắn nghĩ Hiên Viên Nghê Thường việc này sinh sôi, ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể đã đem làm hắn chinh phục, trêu đùa, thật sự là sung sướng thật. Trong não trở về chỗ cũ Hiên Viên Nghê Thường mới vừa rồi tại hắn dưới người rên rỉ thở gấp, sóng mông thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, vừa mới phát tiết quá dương vật hình như chứng được càng thêm mất thăng bằng, cũng càng thêm lớn, hắn muốn xong toàn bộ chinh phục Hiên Viên Nghê Thường này sung túc gợi cảm mê người thân thể. Diệp Thần dục hỏa trung đốt, đem Hiên Viên Nghê Thường phục đặt ở thoải mái nệm phía trên, há mồm dùng sức hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú, ngón tay tắc duỗi hướng đến chân đẹp lúc, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm lông mờ u, tiếp lấy đưa ngón tay cắm vào Hiên Viên Nghê Thường tiểu huyệt động thịt nội gảy gảy. Hiên Viên Nghê Thường bị khiêu khích được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi a. A, nha, nha. Không lâu Diệp Thần quay lại thân thể, cùng Hiên Viên Nghê Thường hình thành đầu chân tương đối, hắn đem mặt bộ vùi vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa đùi, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mãnh liếm kia ướt át tiểu huyệt. Diệp Thần khiêu khích hút mút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành Hiên Viên Nghê Thường tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, rên rỉ không ngừng ôi. Diệp Thần, ta muốn bị ngươi đùa chết, ta à. Hiên Viên Nghê Thường tê dại được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Diệp Thần đầu, nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập dương vật, ôn nhu xoa lấy làm cho nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên. Hiên Viên Nghê Thường tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương lên bảo bối, liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, nàng miệng nhỏ bộ tiến moi ra khẩu kỹ khiến cho Diệp Thần có cổ ào ra ngàn giảm xúc động. Diệp Thần đột nhiên rút ra đắm mình tại miệng anh đào bảo bối, trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng Hiên Viên Nghê Thường, tay trái hai ngón tay đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy phồng lên được thô lại lớn dương vật đứng vững miệng huyệt, mọi cách khiêu khích dùng trên dưới quy đầu ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau Hiên Viên Nghê Thường dục hỏa lại bị khơi dậy, vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt hiển lộ đi ra nha. Diệp Thần, ngươi đừng nữa đậu ta, ta, tốt đệ đệ, ta muốn, chiếm giữ ta, ta à, bảo bối mau cắm vào a, nha, ân. Hiên Viên Nghê Thường bị khiêu khích được tình dục tăng vọt, cực khát vọng hắn an ủi, Diệp Thần đắc ý cực kỳ, tay cầm bảo bối nhắm ngay nàng kia ẩm ướt đỏ ửng tiểu huyệt, dùng sức thúc một cái, phốc toàn bộ vào hết. Nàng thỏa mãn phát ra nũng nịu a, tốt, thật là thoải mái, thật lớn tốt thô, nha. Ân, ta à à. Chương 0819 Thẩm Tuệ Hiên Viên Nghê Thường song phi tam. Chăn lớn cùng ngủ, một đêm vật lộn. Buổi sáng Diệp Thần theo trên giường lúc tỉnh lại, tối hôm qua so chính mình càng thêm điên cuồng Hiên Viên Nghê Thường cùng Thẩm Tuệ cũng đã không thấy, ngoài phòng truyền đến từng trận nữ nhân kiềm chế tiếng cười ngược lại nói rõ cái gì. Diệp Thần bọc lấy ga giường liền đi ra cửa. Quả nhiên Hiên Viên Nghê Thường cùng Thẩm Tuệ đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa tiến hành xâm nhập thiếu phụ trao đổi tâm đắc. Chỉ thấy Hiên Viên Nghê Thường một kiện màu trắng hơi mở váy ngủ, trước ngực no đủ tùy theo nàng động tác mà run run vừa động, phong trước đột xuất hai điểm đầy váy ngủ, tùy thời đều có áo thủng mà ra khả năng, mà váy ngủ căn bản là không che giấu được hạ thân xuân quang, một đôi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mà ở giữa là một đoàn hắc nhung nhung đồ vật. Gợi cảm chạm rỗng quần lót ren. Thẩm Tuệ đổi Hiên Viên Nghê Thường váy ngủ, một thân màu đen tơ tằm đai đeo, phụ trợ đi ra nàng hoàn mỹ dáng người, tuyết trắng tròn trịa ngực hình vừa vặn bị váy ngủ buộc vòng quanh hoàn mỹ hình dạng, phía dưới váy mang theo ren một bên văn, lụa mỏng như xương, miễn cưỡng che đỡ dưới bụng tam tấc, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng vị trí. Giá cả xa xỉ Italy ghế salon bằng da thật phía trên, Diệp Thần một trái một phải ôm hai cái mỹ phụ nhân. Diệp Thần, người chừng nào thì đi làm. Đánh lại một pháo liền đi. Diệp Thần gương mặt ý cười, lúc này Hiên Viên Nghê Thường chính mặc một bộ màu trắng trong suốt váy ngủ, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai đầu đầy đặn chân đẹp long lanh như ngọc, mà trước ngực một đôi trong suốt tuyết trắng, mềm mại trơn bóng ngọc nhũ vú sữa, no đủ tròn trịa đường nét nhìn một cái không sót gì, liền nhọn nhọn nhũ phong đỉnh hai điểm đều hình như mơ hồ có thể thấy được. Lưu manh. Hiên Viên Nghê Thường nghe xong Diệp Thần trực tiếp xuống lưu lời nói, khuôn mặt đỏ lên, một bên khác Thẩm Tuệ nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười lên. Nữ nhân a, hy vọng nam nhân nói thật, nhưng là một khi nam nhân nói thật, lại không thích nghe. Diệp Thần ôm lấy Hiên Viên Nghê Thường tinh tế eo thon bàn tay to dùng sức căng thẳng, dùng nửa bên thân thể ma sát nàng đầy đặn cao ngất ngọc nhũ vú sữa. Tiểu chứng thối, chỉ biết đến ức hiếp ta, như thế nào không thấy ngươi đi ức hiếp Tuệ tỷ à? Hiên Viên Nghê Thường hờn dỗi nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cũng không có đẩy hắn ra ý tứ, dù sao đem đầy đặn thân thể càng hướng đến Diệp Thần trong lòng dựa vào. Các ngươi liếc mắt đưa tình, như thế nào xả đến nhân ra lên trên người, ta không quấy rầy các ngươi, tắm rửa đi, ha ha ha. Thẩm Tuệ đứng người lên, cùng một cỗ làn gió thơm, nhanh nhẹn rời đi. Hiện tại to như vậy trong phòng khách cũng chỉ thừa Diệp Thần cùng Hiên Viên Nghê Thường hai người, Thẩm Tuệ rời đi, cho hắn càng nhiều phát huy không gian. Ta này đâu phải là ức hiếp, này rõ ràng là ham không tốt. Tuệ tỷ muốn ta yêu, ta còn không cho nàng đâu. Diệp Thần bị Hiên Viên Nghê Thường đầy đặn thân thể dựa vào một chút, thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, hôn đến hắn dục vọng tăng nhiều, cúi đầu môi ăn khớp tại lãnh diễm phu nhân hồng nhuận mềm mại môi thơm phía trên. Không mất thời điểm đem đầu lưỡi đưa vào Hiên Viên Nghê Thường mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại môi đỏ chung quanh hoạt động. Hừ, ân, thật không cho, ngươi sao, như thế nào không dám nhận, ở trước mặt nàng nói. Hiên Viên Nghê Thường mùi thơm tập nhân miệng anh đào lúc đóng lúc mở, run rẩy tiếng nam ni, Diệp Thần đầu lưỡi thừa cơ tiến quân thần tốc, tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Diệp Thần trong chốc lát liếm láp Hiên Viên Nghê Thường miệng anh đào đôi càng trên, trong chốc lát liếm láp nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi, bất chí, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội. Hắn liếm lấy Hiên Viên Nghê Thường tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, xuân tâm nhộn nhạo, tâm thần lay động. Hiên Viên Nghê Thường kìm lòng không được đem ẩm ướt trượt non mịn đinh hương rượu lưỡi đón đi lên, liếm láp Diệp Thần đầu lưỡi, hắn cũng liếm lấy nàng thơm ngọt ngon miệng đinh hương rượu lưỡi. Cứ như vậy, lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng, đầu lưỡi của bọn hắn như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người ngươi liếm ta liếm ngươi, tình ý triền miên dây dưa tại cùng một chỗ. Diệp Thần đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi. Tay trái của hắn cách váy ngủ cầm chặt Hiên Viên Nghê Thường no đủ mềm mại mà giàu có co giãn vú lớn nhào nặn. Tay phải thì tại nàng mỡ đông vậy trắng mịn tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động. Cuối cùng, Diệp Thần này tay phải cũng rơi vào Hiên Viên Nghê Thường một khắc hào nhũ phía trên, ngón tay một tấm kẹp chặt sớm mất thăng bằng đỏ tươi anh đào lúc nhẹ lúc nặng trêu đùa không thôi. Tại hắn trêu đùa phía dưới, Hiên Viên Nghê Thường ngọc nhũ vú sữa nhồi máu tăng lên có vẻ càng thêm sung túc, xoay quanh tại bốn phía hồng phấn quầng vú hướng xung quanh khuếch tán. Tiểu chứng thối, ô ô ô. Hiên Viên Nghê Thường miễn cưỡng nam ni vài tiếng, lúc này Diệp Thần dục vọng tái khởi. Dục hỏa đốt người, không chút nào đi nghĩ quá nhiều, miệng rộng lại lần nữa hôn lên Hiên Viên Nghê Thường môi anh đào. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt Hiên Viên Nghê Thường cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải. Nàng tức giận hơi thở thô chọc một ngụm cầu ngậm Diệp Thần đầu lưỡi giống như đói hút lên, hơn nữa như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt miệng hắn trung hòa hắn đầu lưỡi thượng nước bọt. Lúc này Hiên Viên Nghê Thường trắng nõn mặt mày say rượu bình thường đà hồng, xuân sắc mê người. Lông mày tàng xuân, mị nhãn hé mở, hơi thở trầm trọng tham lam hút mút Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi, đưa ra thiên thiên tay ngọc cách quần áo liền đặt tại hắn thật cao đáp khởi lều trại phía trên, vuốt ve xoa nắn Diệp Thần kia cứng rắn to lớn dương vật, hắn cũng âu yếm nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Đang lúc hai người bọn họ đều tiến vào kích tình thời điểm đột nhiên, tại sofa bên cạnh điện thoại tiếng chuông vang lên. Không cần lo cho nó. Diệp Thần không quan tâm ôm ở Hiên Viên Nghê Thường, vuốt ve xoa nắn nàng to lớn mềm mại nhũ phong, cứng rắn to lớn dương vật đứng vững nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa nghiền nát, hận không thể lập tức đem Hiên Viên Nghê Thường ngay tại chỗ tử hình, loại này thời điểm mấu chốt, nào có ở không đi nghe điện thoại. Diệp Thần, trước nhẫn nại a. Hiên Viên Nghê Thường tại Diệp Thần môi phía trên an ủi hôn môi một ngụm, miễn cưỡng đẩy hắn ra, đi qua nghe điện thoại. Ngay tại Hiên Viên Nghê Thường vừa muốn cầm điện thoại lên thời điểm Diệp Thần dĩ nhiên theo sau lưng bàn tay to vén lên, nàng váy ngủ bị hắn vén đến phần eo trở lên, lộ ra mặc lấy gợi cảm chạm rỗng quần lót ren mỡ đông vậy mông mập. A, tiểu chứng thối làm gì à? Trắng nõn bờ mông đột nhiên bại lộ tại không khí cùng Diệp Thần sắc nhãn bên trong, Hiên Viên Nghê Thường thẹn thùng kêu lên. Hảo tỷ tỷ, người cứ đón người điện thoại tốt lắm, chúng ta tự mình, lẫn nhau không quấy nhiễu. Diệp Thần lấy không thể kháng cự động tác tiếp tục đẩy ra rồi Hiên Viên Nghê Thường gợi cảm chạm rỗng quần lót ren, trắng nõn bờ mông tại vi xí dưới ánh đèn, hiện ra ánh sáng chói mắt chạch. Hắn thân thể ngồi xổm, hai tay đem ở dầu có co giãn bờ mông, miệng tiếp cận, cuồng nhiệt hôn lấy nở nang mông. Này, lão công, sớm như vậy gọi điện thoại, ta, có chuyện gì, ta không sao, có chút thân thể không thoải mái, ân, nha. Mềm mại bờ mông đột nhiên lọt vào Diệp Thần ẩm ướt hôn, vốn là tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu cùng lão công nói chuyện Hiên Viên Nghê Thường nhưng là không chịu nổi nàng không kiêng nể gì quấy dày, mũi ngọc phát ra thô chìm tiếng thở gấp. Nhìn đến Hiên Viên Nghê Thường đang cùng nàng lão công gọi điện thoại, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được vô cùng kích thích, nóng ẩm môi vội vàng liếm lấy, theo phong long bờ mông trượt đến thâm thúy rãnh mông, lại từ rãnh mông trượt hướng Hiên Viên Nghê Thường đóa hoa. Diệp Thần đầu lưỡi cuốn qua chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết, Hiên Viên Nghê Thường cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại chính mình bờ mông gãi gãi, lại là ma tường lại là khó chịu. Khi hắn mềm mại trắng mịn đầu lưỡi cuốn về phía đóa hoa ở giữa, đột nhiên đưa vào khẽ nhếch miệng huyệt lúc, Hiên Viên Nghê Thường cực lực kiềm chế nhỏ tiếng rên rỉ, bờ mông vặn vẹo, ký như là dãy dụa vừa tựa như tại nghênh tiếp hắn linh hoạt đầu lưỡi. Đã biết, ta tửu điếm sự tình nhiều. Ta chú ý. Hiên Viên Nghê Thường miễn cưỡng ứng phó lão công điện thoại, một bộ mất hồn mất vía, không yên lòng bộ dạng, đầy đặn tròn trịa mông đẹp kìm lòng không được vặn vẹo phối hợp Diệp Thần hôn môi vuốt ve, trước hết như vậy đi. Người chính mình tại bộ đội cũng cẩn thận. Bye bye, Diệp Thần tham lam mút lấy Hiên Viên Nghê Thường tiên diễm non mềm tiểu huyệt, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi đưa về phía chỗ sâu. Diệp Thần, hoại tử. Hiên Viên Nghê Thường hoa hành ồ ồ chảy ra một vũng xuân thủy bị Diệp Thần mùi ngon ăn vào trong miệng, nàng miễn cưỡng đem điện thoại cắt đứt, kịch liệt nũng nịu kêu to, không muốn. Hút nhân ra, không chịu nổi, như thế nào nhanh như vậy gác điện thoại rồi hả? Nhĩ lão công làm như là binh, lần sau nhất định với ngươi lão công nói nhiều, như vậy mới kích thích. Diệp Thần căn bản không lý Hiên Viên Nghê Thường nũng nịu kêu to. Vùi đầu tiếp tục dùng lực bú liếm nàng tiên diễm non mềm xinh đẹp âm hộ, mùi vị đó là tốt như vậy, xuân thủy liên tục không ngừng chảy ra, đem hắn toàn bộ mặt đều biến thành ẩm ướt trượt trượt. Hiên Viên Nghê Thường mông mập hình dạng cùng xúc cảm cùng dai, nhẵn mịn nhuận dầu có co giãn, tại Diệp Thần hai tay chào bóp hạ hơi đỏ lên, hắn dùng hai tay tinh tế sờ sờ, cười dâm đãng nói nhạy cảm như vậy Hảo tỷ tỷ của ta, có phải hay không rất muốn Bỗng dưng. Hiên Viên Nghê Thường lại một tiếng kinh hô Diệp Thần, không muốn cắn chỗ đó. Nguyên lai là Diệp Thần phát hiện Hiên Viên Nghê Thường chân châu thô cứng vênh lên đứng thẳng tại đóa hoa chỗ giao tiếp, chóc hiệp ngậm vào nàng, cũng nhẹ nhàng dùng răng cắn hút. Trời rất ngứa, tha cho ta đi, tiểu chứng thối, không muốn Hiên Viên Nghê Thường phát ra một tiếng lại một tiếng yêu kiều kêu rên rỉ, Diệp Thần. Ngươi là nhân gia mệnh khắc tinh, không muốn lại một cổ xuân thủy chảy ra. Tốt hảo tỷ tỷ, ta không phải là khắc tinh của ngươi, ngươi mới là khắc tinh của ta. Ngươi không phải mới vừa nói muốn 10 lần sao, ta cho ngươi, không biết nữ nhân liên tục 10 lần cao trào là dạng gì. Nói thật, ta chưa từng thấy qua đâu. Diệp Thần đứng lên, nhanh chóng bỏ đi quần, Thả ra sớm ngẩng đầu đứng thẳng Dương Vật. Hắn một tay đè lại Hiên Viên Nghê Thường cổ, không cho nàng phản kháng chút nào đường sống, một tay nắm lấy Dương Vật của mình. Tại Hiên Viên Nghê Thường rãnh mông cao thấp hoạt động, thỉnh thoảng lại tìm được môi nhỏ cánh hoa của nàng ở giữa nghiền nát, đỉnh xúc cương lên trở lên cứng rắn chân châu cùng ướt đẫm miệng huyệt. Diệp Thần cứng rắn thô to Dương Vật tại Hiên Viên Nghê Thường hang tối điều tra, cảm giác giống như bị đẫy đà đóa hoa gắt gao hút cắn, quy đầu thượng sớm xoa đầy nàng xuân thủy, cảm giác tê tê. Hiên Viên Nghê Thường tuy rằng đã sinh đứa nhỏ, nhưng là lỗ lồn bởi vì bỏ đã lâu nhiều năm khôi phục lúc còn trẻ chặt hít, hang tối mềm mại mà có hấp lực, Dương Vật kẹp ở trung gian rất là thoải mái thích ý. Thật là một xinh đẹp vưu vật a. Diệp Thần tại trong lòng cảm thán, lão thiên gia đợi chính mình thật sự là không tệ, làm chính mình có cơ hội có duyên phận bừa bãi hưởng dụng như vậy mỹ nhân. A. Diệp Thần cùng Hiên Viên Nghê Thường đồng thời phát ra vui sướng tiếng kêu. Lúc này Diệp Thần Dương Vật chịu không nổi Hiên Viên Nghê Thường miệng huyệt hút mổ, đột nhiên đột nhập, nhất đại cổ xuân thủy tràn ra, Dương Vật của hắn thuận theo trắng mịn xuân thủy thắng đến hang tối chỗ sâu, chống đỡ ở tại miệng tử cung. Hiên Viên Nghê Thường thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đột nhiên nhất duỗi, cả người ngửa về sau một cái, bờ mông buộc chặt, rãnh mông thật chặt kẹp lấy Diệp Thần Dương Vật gốc rễ. A, Diệp Thần, Dương Vật của ngươi thật lớn. A, đau chết người ta, ân, nha. Hiên Viên Nghê Thường nũng nịu kêu la, toàn thân bắp thịt đều khẩn trương căng thẳng. Hảo tỷ tỷ, vừa rồi đều chứa được, hiện tại cũng không thành vấn đề. Diệp Thần đem hai tay đưa đến Hiên Viên Nghê Thường trước ngực, cách váy ngủ bắt được hai cái cao ngất ngọc nhũ vú sữa xoa lấy lên. A, nhẹ, nhẹ chút, a, ừ. Hiên Viên Nghê Thường dần dần buông lỏng thân thể, hổn hển thở gấp rên rỉ líu díu nói trước không muốn. Như vậy đại lực, a, nhân gia, hội, chịu không nổi, a. Hiên Viên Nghê Thường nói còn chưa nói hết, Diệp Thần đã bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, mỗi một lần đều thật sâu cắm đến bên trong, nàng phát ra xen lẫn thống khổ và sung sướng rên rỉ. Hảo tỷ tỷ, kẹp chặt thật chặt, rất thư thái. A, tại Hiên Viên Nghê Thường nhanh kẹp phía dưới, Diệp Thần cũng khàn khàn gầm rú, mỗi một lần hữu lực rút ra đút vào, nàng âm dịch đều bị dẫn theo đi ra, làm ướt hai người bọn họ liên tiếp bộ vị, đem Hiên Viên Nghê Thường dài rộng tuyết trắng mông biến thành nhơ nhớp, toàn bộ gian phòng đều tràn ngập dâm mỹ khí tức. Diệp Thần cảm thấy thật sự là sảng khoái vô cùng, thô to Dương Vật rút ra đút vào được vui hữu lực, hạ hạ thắng đến Hiên Viên Nghê Thường hang tối chỗ sâu nhất. Nhìn đến Hiên Viên Nghê Thường vui thích biểu cảm, Diệp Thần trong não mặt không khỏi hiện ra nếu như nàng đã ở lời nói, như vậy mẹ con hai người tại chính mình dưới hông hầu hạ là cỡ nào kích thích ha. A, thật thoải mái, đẹp quá, a, mau động, ừ, ta muốn, tốt đệ đệ, cắm vào ta, a, ân, a ân, a, đẹp quá, a, không được, tiết, a, đi ra, thật thoải mái, a. Diệp Thần dưới hông lãnh diễm phu nhân Hiên Viên Nghê Thường liên tục không ngừng nũng nịu kêu la, nở nang mông lắc lư, đón đưa. Bởi vì tư thế cơ thể quan hệ, Diệp Thần to dài Dương Vật mỗi lần đều đỉnh chạm được mềm mại miệng tử cung, tê tê cảm giác liên tục không ngừng theo bí ẩn ướt át trung tâm hướng toàn thân tỏa ra. Ân, tốt, thật thoải mái nha, a. Dùng sức, lại dùng lực cắm vào, nha, a. Ngươi, bảo bối, a. Thật thô a, dùng sức, a, không được, mỹ, a, sướng chết, Diệp Thần ngươi thật làm, a, Diệp Thần, không muốn, ừ, nha, không muốn như vậy dùng sức, ân, a, ngươi quá dài, quá, quá sâu, ân, người tốt, ngươi muốn nhân ra mệnh, a. Hiên Viên Nghê Thường tiếng nũng nịu kêu la. Đoan trang quyến rũ lãnh diễm phu nhân tại lọt vào ta tùy ý trêu đùa không tự chủ phát ra làm người ta tê dại không thôi tiếng rên rỉ. Diệp Thần đem Hiên Viên Nghê Thường đồ ngủ toàn bộ rút đi, hai tay trực tiếp xoa lên ngấy trượt non mềm vú vú sữa. Hiên Viên Nghê Thường cao ngất vú sữa co giãn 10 chân, tại Diệp Thần bàn tay trung biến đổi ra các loại hình dạng, đầu vú đứng thẳng. Diệp Thần một chút thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi một cắm vào. Hiên Viên Nghê Thường cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Mỗi một sóng âm kêu đều cùng với thật dài hết giận, lông mày nhíu chặt một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Hiên Viên Nghê Thường mềm mại tay nhỏ thật chặt chống tại sofa, tay vịn một bên, lấy giảm bớt Diệp Thần liên tục không ngừng đại lực va chạm, nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp mũi chân chi lên, tròn trịa bờ mông dùng sức hướng lên nhích lên, trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa tượng cuộn sóng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, tại Diệp Thần bàn tay to điều khiển hạ liên tục không ngừng rung động. Khéo léo mũi không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ. Các ngươi có thể thật có thể làm a. Đang lúc Diệp Thần quất cắm được tính khởi thời điểm, một phen kiều mị trêu tức âm thanh truyền qua, hắn tiếp tục quất cắm Hiên Viên Nghê Thường, nhìn đến Thẩm Tuệ mới từ trong phòng tắm mặt đi ra, tóc đen như vân vậy bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc chán, hai đầu cong cong tế mày liễu, một đôi sâu như thu thủy, mỹ như tinh thần con ngươi, lộ ra cao quý. Cao ngạo thần sắc, hơi hơi cao gầy mũi, gợi cảm đỏ tươi môi, tròn trực cằm đều xinh đẹp tột cùng điểm làm động lòng người, đương thật khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Thẩm Tuệ kia ngượng ngùng bán tam rào mỹ mặt phấn, bạch trung thấu hồng, hơi vỉnh đỏ tươi môi anh đào, cao thẳng no đủ thánh nữ phong, theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng run rẩy, làn da tuyết trắng non mịn, đầy đặn gợi cảm thân thể, mệt nhanh bao tại món đó màu đen hơi mờ đồ ngủ bên trong. Ẩn như có thể nhìn đến kia lồi lõm rõ ràng đẫy đà mượt mà đường cong, hơn nữa nàng kia một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước đại mị nhãn, hình như bên trong ngập một đốm lửa giống nhau, câu cho ngươi tâm hồn. Như vậy nam nữ tình hình sau thành thục kiều mị, mỹ phụ phong vận mị thái, thẳng nhìn xem Diệp Thần thần hồn điên đảo. A, ân, quá đẹp, rất thư thái, a. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mị nhãn như tơ, góc xuyễn phì phò, ân. Diệp Thần, nhân gia khoái chết, a, hừ, kêu lớn như vậy tiếng. Vừa tắm rửa xong, Thẩm Tuệ mái tóc đen nhánh còn có một ti hơi nước, toàn thân chỉ khoác một kiện màu trắng khăn quàng cổ, nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, gương mặt xinh đẹp trồi lên một chút đỏ ửng. Hảo tỷ tỷ, người cũng trải qua đến đây đi. Hướng Thẩm Tuệ cười dâm đãng một chút, Diệp Thần nói làm Diệp Thần thật tốt thương thương ngươi. Mới không muốn đâu, nhân gia vừa tắm. Lại biến thành niêm hồ hồ, khó chịu chết đi được. Thẩm Tuệ nhếch lên đỏ ao miệng nhỏ, rất không khách khí cự tuyệt hắn. Vậy ngươi vẫn là nhanh chút vào phòng ở giữa a, bằng không ta sợ ngươi nhịn không được xuân tâm nhộn nhạo, đối với ta dùng sức mạnh hoặc là yêu thương nhung nhớ. Diệp Thần gương mặt cười xấu xa, ánh mắt trêu tức, trêu chọc quốc sắc thiên hương tổng tài trợ lý. Hừ, hiếm lạ, ta đối với ngươi dùng sức mạnh. Thẩm Tuệ nhẹ nát một ngụm. Thua nhân không thua trận, âm thanh đề cao 8 độ cao, cường chống đỡ mạnh miệng nói ta mới không có khả năng đối với người yêu thương nhung nhớ đâu. Ha ha ha, Diệp Thần tiếng cười to bên trong, xen lẫn Hiên Viên Nghê Thường sầu triền miên xấu hổ rên rỉ. Thẩm Tuệ ra vẻ trấn tĩnh ngồi ở một người trên ghế sofa, cảm giác cả người không được tự nhiên, một hồi hoạt sắc sinh hương Đông Cung đại chiến đang ở trước mắt bày ra, nàng biết Diệp Thần không có nói sai. Mình nếu là dừng lại ở chính mình, khẳng định sẽ nhịn không được muốn. Không liên quan tới khác, thuần túy là sinh lý cần phải thôi. Nhưng là vừa mới quẳng xuống ngoan thoại nếu như hiện tại ly khai, chẳng phải là chính mình đánh mặt. Thẩm Tuệ khẽ cắn môi, ngồi tại trên sofa, ánh mắt tận lực không đi nhìn bên người cặp kia thân thể trần truồng ngoạn đấu vật nam nữ. Ánh mắt không nhìn, nhưng là dư quang lại chung quy vẫn là muốn liếc về, hơn nữa tuy rằng không nhìn. Nhưng là lại không có nghĩa là có thể không nghĩ. Ngược lại bởi vì chỉ nghe này âm thanh, không thấy này người, đầu miên man bất định, xuân ý doanh nhiên. A, thật thoải mái, nha. Hiên Viên Nghê Thường yêu kiều thân như có như không thở ra càng lúc càng lớn âm thanh, truyền vào Thẩm Tuệ trong tai, nàng tuy rằng tận lực căng thẳng gương mặt xinh đẹp, ngọc dung không thay đổi, nhưng là từ nàng vi run rẩy thân thể yêu kiều, liên tiếp nhảy lên khóe mắt. Vẫn là đó có thể thấy được nội tâm của nàng kích động. Thẩm Tuệ đem TV mở ra, nàng cũng không phải là muốn nhìn cái gì, chỉ là vì phân tán chú ý của mình lực mà thôi, mà TV cố tình truyền phát 40 tuổi nữ nhân yêu đương vụng trộm ý vị như thế nào. 40 tuổi nữ nhân, là một cái lúng túng khó xử quần thể. Đại đa số 40 tuổi nữ nhân, gia đình, sự nghiệp, cảm tình ổn định, lão công yên tâm, lão công bên ngoài nam nhân hết hy vọng. Mà thân thể của các nàng cùng nội tâm, càng ngày càng thành thục, càng ngày càng no đủ, như bức tường nội nộ phóng hoa hồng, chính là bức tường nội ngoài tường cũng chưa nhân lưu ý nàng mùi hoa. Mà nàng chính mình, cũng liền thấp đã từng cao ngạo đầu, kiềm chế nội tâm hương thơm cùng bản năng, cho đến cuối cùng héo rũ. Các nàng trung đại đa số nhân không có khả năng tuyển chọn đến ngoài tường hương, trong này phải có thực phức tạp nhân tố. 1. Không có tường nào gió không lọt qua được, mà nam nhân không thể, nhất chịu đựng chính là nón xanh chẳng sợ mình là hoa hoa công tử. Vì gia đình củng cố, không có khả năng vì thân thể dục vọng, hủy hoại một cái nguyên bản hạnh phúc, mỹ mãn gia đình. 2. Tự thân truyền thống đạo đức quan niệm ràng buộc. Người Trung Quốc chú ý hành vi thường ngày, trinh tiết kỳ thật không chỉ là màng trinh mới cần phải duy trì. Đại đa số truyền thống Trung Quốc nữ nhân, khi nàng tại trước mặt một người đàn ông mở ra hai chân, tuyệt đại đa số thời điểm mở ra, là tâm linh của mình. Không có người nào là sống đến dâm phụ. 3. Đem thân thể của chính mình giao cho một cái đạo đức, pháp luật cho phép bên ngoài nam nhân, là muốn mạo rất lớn phiêu lưu, mà 99% án lệ đều chứng minh, cuối cùng là gió lưu nợ thanh toán, thường thường đều là vô tội nữ nhân. 999% phong lưu phóng khoáng, thâm tình tha thiết hôn nhân bên ngoài nam nhân, đều không đáng được nữ nhân vì hắn trả giá tí tẹo thân thể cùng cảm tình. 4. Tính có trọng yếu như vậy sao? Có trọng yếu như vậy sao? Tại Trung Quốc sợ như sợ cọp hoàn cảnh lớn phía dưới, nữ nhân đã đem nó kiềm chế đến không thể lại cực kỳ bé nhỏ tình cảnh. Cổ có tam tòng tứ đức này cũng có trở ra phòng, hạ được phòng bếp trạch tức tiêu chuẩn. Vô luận như thế nào cải cách mở ra, đến nữ nhân nơi này, được đến lợi ích thực tế thật là ít ỏi. Nói nhiều như vậy, trên thực tế vẫn là tại vì 40 tuổi nữ nhân bình thường sinh lý nhu cầu không chiếm được cũng đủ coi trọng mà minh bất bình. Có lẽ chỉ có người ta nói, nam nhân không phải là giống nhau sao? Đúng a, chính là nam nhân vô luận là tinh thần vẫn là thân thể, ở phương diện này thừa nhận áp lực, đều so nữ nhân nhỏ hơn rất nhiều. Thẩm Tuệ nhìn có chút thất thần, hình như đem chính mình dẫn vào trong này, vừa đúng lúc này, Hiên Viên Nghe Thường điên cuồng lớn tiếng kêu to lên. Tuệ tỷ, nhanh đến, cứu ta a, ta a. Hiên Viên Nghe Thường lớn tiếng dâm đãng kêu la, a. Ta muốn bị tên bại hoại này ức hiếp chết, ta, Tuệ tỷ, nga nha. Tao hồ ly, ăn mảnh thời điểm như thế nào nghĩ không ra ta. Thẩm Tuệ hờn dỗi một câu. Gặp Diệp Thần cười xấu xa không nói lời nào, nàng ngân nha cắn nhẹ môi hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hướng bọn hắn đi tới. Đương Thẩm Tuệ đi đến Diệp Thần trước mặt, hắn đưa ra một bàn tay ôm lấy nàng, đem miệng đắp lên Thẩm Tuệ miệng anh đào. Thẩm Tuệ còn phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị Diệp Thần hôn lên. Hôn hít sau một lúc, Diệp Thần đem dương vật theo Hiên Viên Nghe Thường động đào nguyên nội rút ra, làm nàng quỳ gối tại trên ghế sofa. Tay phải của hắn tại khe mông thượng không được dạo chơi, thẳng đến toàn bộ tay đều dính đầy dâm thủy, lúc này mới đem ngón giữa chậm rãi cắm vào Hiên Viên Nghe Thường nụ hoa cúc nội. Diệp Thần, ngươi tại làm gì? Hiên Viên Nghe Thường có chút kinh hoàng, mông bự không ngừng trốn tránh Diệp Thần ngón tay. Đừng sợ, hảo tỷ tỷ. Diệp Thần cười dâm, cũng đối với bên cạnh Thẩm Tuệ khiến cho một cái nhan sắc, làm nàng cũng đến trên ghế sofa đi. Hiên Viên Nghe Thường hậu môn bản năng chống cự dị vật xâm nhập, nhưng là tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, Diệp Thần ngón tay vẫn là lập tức liền cấp cắm vào, chỉ cảm thấy từng tầng một thịt mềm gắt gao kẹp chặt ta xâm nhập ngón tay đầu, cái loại này ấm áp căng đầy trình độ so với bí động nội còn muốn càng hơn một chút, càng làm cho hắn hưng phấn không hiểu. Diệp Thần không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận quất cắm đào khoét, tay trái đã ở mông trắng lớn nhỏ kia trên chân liên tục không ngừng vuốt ve. Ngẫu nhiên còn tại cửa bí động xoa nắn kia tiểu tiểu màu hồng phấn chân châu. Không cần lâu ngày, Hiên Viên Nghe Thường bí động nội lại lần nữa chậm rãi chảy ra dâm dịch, đồng thời Diệp Thần tại cúc động nội đào khoét ngón tay, đã ở dâm thủy dưới tác dụng, dần dần trơn trượt thông thuận lên. Diệp Thần mắt thấy Hiên Viên Nghe Thường hậu môn đã thành thói quen rảnh tay ngón tay động tác, khắc chế không được xung động của nội tâm, một tay lấy cúc động nội ngón tay cấp rút ra. Hắn duỗi tay tại tròn trịa mông đẹp thượng nhẹ nhàng vuốt ve một trận, lúc này mới đem dương vật cắm vào Hiên Viên Nghe Thường bí động bên trong, chậm rãi quất cắm. Diệp Thần hai tay đưa đến Hiên Viên Nghe Thường trước ngực đầy đặn cao ngất núi ngọc phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp màu hồng phấn nụ hoa, thẳng đến hô hấp của nàng lại lần nữa nồng chọc, lúc này mới đem dương vật rút ra. Hắn dùng tay đỡ lấy ướt đẫm thô to dương vật, chống đỡ Hiên Viên Nghe Thường nụ hoa cúc, chậm rãi đem dương vật cấp cắm vào. A, đau đớn, rất đau a, Diệp Thần, mau rút ra a, nha. Hiên Viên Nghê Thường nhịn không được kêu đau nói. Diệp Thần không để ý chút nào những cái này, cấp Thẩm Tuệ Sử một cái ánh mắt, làm nàng hôn môi Hiên Viên Nghê Thường vùng mẫn cảm, tốt giảm bớt nàng đau đớn. Có lẽ là nhìn thấy Hiên Viên Nghê Thường thê thảm kết cục, Thẩm Tuệ thập phần nghe lời, nàng chính mình tương lai khẳng định cũng chạy không thoát một kiếp này, khẳng định cũng cần Hào tìm muội giúp đỡ. Thẩm Tuệ lên sofa về sau, mở ra miệng anh đào cùng Hiên Viên Nghê Thường đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, thon thon tay ngọc không hoàn toàn âu yếm nàng nhẹ nhàng run rẩy đẩy đà thân thể yêu kiều. Cố nhịn tràn đầy dục hỏa, Diệp Thần bắt đầu chậm chậm lay động phần eo, chậm rãi đem dương vật từng tấc xâm nhập Hiên Viên Nghê Thường cúc động bên trong, vừa cảm giác hơi gặp chống cự, sắp dương vật hơi lui một chút, sau đó lại tiếp tục xâm nhập. Chương 0820 Thẩm Tuệ Hiên Viên Nghê Thường song phi tứ. Diệp Thần phí hết một phen công phu, thật vất vả mới đưa toàn bộ dương vật hoàn toàn nhét vào Hiên Viên Nghê Thường cúc động bên trong, hắn chỉ cảm thấy dưới hông dương vật bị từng tầng một ấm áp căng đầy thịt mềm cấp gắt gao quấn chặt lấy, so với tại bí động nội cảm giác còn muốn càng thêm ấm áp, căng đầy, nhất là lỗ nhị, cái loại này siết chặt trình độ giống như phải dương vật cấp bấm tựa như, khiến cho Diệp Thần sảng khoái được cả người lỗ chân lông toàn bộ mở, thiếu chút nữa liền muốn khống chế không nổi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Diệp Thần tạm thời đình chỉ động tác, hai mắt nhắm chặt, nằm ở Hiên Viên Nghê Thường lưng, yên lặng hưởng thụ cắm vào mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, lúc này mới bắt đầu chậm rãi kéo ra đút vào lên. Hắn bát lãnh diễm phu nhân mái tóc mây, tại Hiên Viên Nghê Thường ôn nhu cổ trắng cùng như tơ lụa lưng ngọc thượng khẽ hôn chậm liếm, hai tay tại núi ngọc nụ hoa không được xoa nắn, dần dần, hắn cảm thấy dương vật ra vào bắt đầu thông thuận, nhưng không giảm chút nào cô kia chặt khít mỹ cảm. Lại tăng thêm cúc động nội độ ấm so với bí động cao hơn mấy phần, càng làm Diệp Thần cảm thấy hưng phấn. Không nhịn được cỗ kia căng đầy khoái cảm, Diệp Thần bắt đầu dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, hai tay càng chuyển qua bí động chỗ không được quất cắm móc nghiệp. Mà lúc này Thẩm Tuệ hai tay phân biệt tại Hiên Viên Nghê Thường núi ngọc đỉnh cùng với động đào nguyên miệng màu hồng phấn hạt đậu thượng một trận khẽ xoa chậm nghiệp, để trêu chọc Hiên Viên Nghê Thường tình dục. Diệp Thần hạ thấp thân đến, ghé vào Hiên Viên Nghê Thường lưng, hướng về tuyết trắng cổ trắng nhẹ nhàng liếm hôn, chậm rãi hôn đến bên tai, một ngụm ngậm Hiên Viên Nghê Thường kia tiểu hương trụy vậy vành tai, liên tục không ngừng bú liếm, ngẫu nhiên còn nghĩ đầu lưỡi đưa vào lỗ tai nội nhẹ nhàng suy khí, thổi chúng nàng tê dại không chịu nổi, toàn thân tóc gáy dựng đứng, không khỏi lên một trận run run rẩy, miệng anh đào rên rỉ liên tục. Tại Hiên Viên Nghê Thường vài tiếng kiều mị hừ nhẹ bên trong, nàng cảm giác truyền đến từng trận tê dại khoái cảm. Càng là làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, trong miệng không khỏi kêu nhỏ a. Không được, như thế nào hồi, a, không muốn nha. Diệp Thần nhìn thấy Hiên Viên Nghê Thường bộ dạng này mềm mại mị thái, không khỏi trong lòng dục hỏa tăng vọt, thật hận không thể dứt khoát hẳn hoi khoái ý rong ruổi, lại sợ đối với nàng tạo thành tổn thương. Phá đít hái cốc cùng phá thân giống nhau, đều là kỹ thuật sống, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ ở lòng của nữ nhân cùng trên thân thể lưu lại tổn thương ấn ký. Diệp Thần không thể không cực lực đè nén xuống tràn đầy dục hỏa, chỉ có thể thong thả ung dung chậm rãi chọn dùng thủy ma công phu, dưới hông dương vật nóng rực trướng đến khó chịu. Theo thời gian trôi qua, Hiên Viên Nghê Thường thân thể mềm mại rất nhiều, tóc dài phúc che lại nàng khuôn mặt thấy không rõ biểu cảm, nhưng là từ nàng càng trở lên cao vang rên rỉ, Diệp Thần có thể suy ra, Hiên Viên Nghê Thường đã tiến vào trạng thái thích ứng hắn vĩ ngạn nhỏ. Cuối cùng, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, nhắm ngay hậu môn chính là một trận mưa rền gió dữ vậy cấp bách quất cuồng đưa, hắn một trận này cắm mạnh vào, chọc vào Hiên Viên Nghê Thường nhịn không được tiêm tiếng cuồng khiếu, trong giọng nói mang theo vô tận cảm giác thỏa mãn. Diệp Thần nhìn đến Hiên Viên Nghê Thường tại đây một vòng điên cuồng tấn công phía dưới, toàn thân liên tục không ngừng giật giật, trong miệng dâm thanh lãng ngữ không ngừng, vì thế hai tay nắm chặt trước ngực ngọc nhũ vú sữa. Dưới hông thế công không chút nào thấy buông lỏng, một trận ba ba cấp bách vang, cắm thẳng vào được Hiên Viên Nghê Thường ê a thẳng kêu, eo thon mông trắng không được đong đưa phối hợp hắn rút ra đút vào. Chỉ thấy Hiên Viên Nghê Thường tùy theo Diệp Thần rút ra đút vào, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng ân a không ngừng bên tai. Nàng kiều mị giọng nói mị hoặc được Diệp Thần càng thêm cuồng bảo, cứ như vậy. Hắn tại Hiên Viên Nghê Thường hậu môn dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính trì, chọc vào nàng gần như điên cuồng, trong miệng liên tục không ngừng cao giọng dâm đãng kêu la. A, rất tuyệt, thật thoải mái, a, thật tốt quá. Lại đến, dùng sức, nha, đúng, thật tốt quá, ân, nha, ta. Lại, đến đây, không được, ta không được. Hiên Viên Nghê Thường đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Diệp Thần quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Đút vào sau một lúc, Hiên Viên Nghê Thường đã nhanh chóng không được, Diệp Thần quyết định buông tha tạm thời trước buông tha nàng, bởi vì bên cạnh còn có một cái Thẩm Tuệ. Diệp Thần đổi một cái ngoạn pháp, làm Hiên Viên Nghê Thường đi liếm Thẩm Tuệ, mà làm nàng cấp chính mình bú liếm, liếm dương vật của hắn. Hiên Viên Nghê Thường hai tay Thẩm Tuệ bờ mông liếm âm hộ, trước dùng miệng, lưỡi từ dưới đến thượng liếm nàng toàn bộ phận sinh dục, làm Thẩm Tuệ toàn thân thoải mái dễ chịu, sau đó điếm khởi mông của nàng bộ, dùng đầu lưỡi liếm Thẩm Tuệ hòn le. Đương Thẩm Tuệ hòn le tăng, Hiên Viên Nghê Thường dùng răng nhẹ nhàng cắn, nàng cả người run rẩy không tự chủ nâng lên bờ mông, dâm thủy giạt rào chảy ra. Hiên Viên Nghê Thường dùng hai tay kéo mở Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thấp thân, lộ ra lỗ lồn bị nàng dùng đầu lưỡi liếm qua, Thẩm Tuệ liền kháng nghị cũng không có, chính là liên tục không ngừng thở gấp. Liếm liếm, nàng đem theo Thẩm Tuệ lỗ lồn tiết ra dâm thủy toàn bộ nuốt xuống, có chút hương chát, đây là tràn ngập dâm thủy dâm diễm hương vị. Hiên Viên Nghê Thường viên miệng rời ra vùng mở u. Môi đậy lên nàng bên trái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, lại bên phải rời đi miệng lỗ lồn, lại truyền qua Thẩm Tuệ bên trái màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, thẳng trở thành ăn tây qua, tả rời bên phải rời mấy lần, tiếp lấy há mồm cắn nhẹ nàng môi âm hộ, miệng chứa mấy đám lông mờ u. Nàng thờ ơ không quan tâm thượng truyền qua dài khắp lông mờ u tam giác khu vực, hôn lên bụng, bộ ngực. Hiên Viên Nghê Thường cẩn thận cắn nhẹ Thẩm Tuệ thân thể mỗi tấc làn da, ngậm vú phải, tay trái nhu ép vú trái, cuối cùng đứng ở nàng khe ngực, tế nghe thấy nàng son phấn hương. Còn bên kia, Thẩm Tuệ hơi hơi mở ra miệng nhỏ, chậm rãi đem Diệp Thần thô to dương vật ngậm vào, dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm phủi, nhất nuốt vừa phun phối hợp đầu lưỡi động tác. Thẩm Tuệ chậm rãi khuấy sục Diệp Thần dương vật, dùng đầu lưỡi liếm một chút hắn màu gà. Sau đó chậm rãi đem Diệp Thần dương vật ngậm vào nàng kia mê người miệng anh đào bên trong, cao thấp phun nuốt lấy, cùng sử dụng đầu lưỡi của nàng liếm cuốn lấy màu gà bên cạnh, đầu lưỡi luôn luôn tại quy đầu thượng đảo quanh liếm mút, mà Thẩm Tuệ hương diễm miệng nhỏ càng lấy tốc độ cao độ trên dưới thổi hút, làm hắn càng hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Tuệ phun ra dương vật, tại con cặc xung quanh dùng nàng gợi cảm đôi môi mút nhẹ, lại ngậm vào Diệp Thần nam căn hít nhả. Thẩm Tuệ khẩu kỹ rất khỏe mạnh. Diệp Thần dương vật từng tấc xâm nhập nàng mỹ diệu miệng anh đào, thẳng đến môi của nàng chạm đến hắn gốc rễ. Cảm giác Thẩm Tuệ đem dương vật của mình ngậm vào hơn phân nửa, Diệp Thần cảm thấy dương vật trướng được lại lớn hơn. Như thế bú liếm qua lại mấy mươi lần hơn trăm lần, Diệp Thần có phun ra xúc động. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, thuận tay kéo qua một cái áo gối đệm ở Thẩm Tuệ dưới mông, hắn quay đầu đi cùng nàng hôn môi, thuận theo thế tử nằm xuống. Hai tay đưa vào Thẩm Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, Diệp Thần chậm rãi kéo mở nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, thay đổi tư thế ở trong này. Diệp Thần eo nhẹ nhàng đi phía trước nhất đưa, dương vật chuẩn xác chìa vào ướt át hang tối phía trên, một chút hoạt động, tìm đến vị trí rồi, đầu rồng tách ra miệng lỗ lồn, đạo nghĩa không thể chùn bước chen vào. Thẩm Tuệ thỉnh thoảng rên rỉ âm thanh, cám dỗ được Diệp Thần nhịp tâm đập nhanh. Không kềm chế được. Diệp Thần thuận thế đem dương vật xâm nhập Thẩm Tuệ mê người nộn huyệt, cái này quả nhiên thực trượt, đầu chim của hắn xì một tiếng, toàn bộ đút vào Thẩm Tuệ đỏ bừng động thịt. Hắn ra sức đâm về phía Thẩm Tuệ lỗ nhỏ, rút ra đút vào dương vật làm Diệp Thần hưng phấn không hiểu, dương vật không chút do dự, đâm vào chỗ kín của nàng. A! Thẩm Tuệ dâm đãng kêu la một tiếng, miệng lỗ lồn có chút hẹp. Tại sau khi tiến vào, Diệp Thần cũng không cấp bách muốn co giãn ma sát, hắn chính là tại cảm giác, dương vật ấm áp lên. Tiếp lấy, chính là bắt đầu có hoạt động dính ngấy cảm giác, Diệp Thần hơi chút điều chỉnh một chút thân thể chỗ sâu, kia khéo léo đáng yêu nộn huyệt cơ bắp thật chặt ngậm hắn tráng kiện dương vật, tham lam đem Diệp Thần hút vào nàng thân thể càng sâu chỗ. Diệp Thần làm lên pít tông vận động, Thẩm Tuệ chính là lỗ lồn danh khí, tầng tầng lớp lớp đem hắn dương vật gắt gao bao lại, tùy theo nó tiến tiến lui lui liên tục không ngừng nhúc nhích, hình như bên trong dài quá vô số miệng nhỏ đang hút hút lấy Diệp Thần dương vật. Thẩm Tuệ nhíu lên mi tâm giãn ra, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra thoải mái biểu cảm, gợi cảm nhuận mỏng môi trung truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể của nàng dần dần dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới. Diệp Thần chống đỡ Thẩm Tuệ thân thể, cười xấu xa dọn ra một bàn tay, đem hai ngón tay bỏ vào miệng của nàng. Tỏa ra sợi tóc Thẩm Tuệ bị Diệp Thần đỡ lấy eo, hai tay chống tại bờ vai của hắn thượng thở gấp, đĩnh trực vòng eo. Diệp Thần trợn to đôi mắt nhìn thẳng Thẩm Tuệ trước ngực cặp kia cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, đầu vú thượng nở rộ run run hai hạt quả nho đỏ. Hắn qua lại chuyển động bàn tay, dường như tại buộc đinh ốc giống nhau vuốt ve nàng ngọc nhũ vú sữa. Thẩm Tuệ mười ngón nắm chặt Diệp Thần bả vai, hắn hai tay nắm chặt nàng cặp vú vú sữa. A, tốt, đẹp quá, ân, nha, a. Nàng thật thoải mái dâm đãng kêu la, rên rỉ, Diệp Thần tay tiếp tục xoa nắn mỹ nhũ. Thẩm Tuệ hình như càng lúc càng hưng phấn, dần dần nàng có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, chậm rãi lay động sung túc mông ngọc, dùng hai miếng tươi mới môi âm hộ ma sát Diệp Thần dương vật, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, phát ra một trận mê người đây này lẩm bẩm. Diệp Thần dao động cái lưỡi ký hưởng thụ Thẩm Tuệ xinh đẹp nhũ phong mùi sữa cũng mút nhẹ kia thơm ngọt mật ngọt, hai tay là thuận theo nàng xinh đẹp dáng ngực, vuốt ve tròn xoe to lớn vú trắng. Một lát sau, Diệp Thần nhẹ nhàng theo Thẩm Tuệ lỗ lồn chung rút ra dương vật, đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nâng lên cái đến hắn eo phía trên, giơ cao dương vật đâm vào lỗ lồn. Thẩm Tuệ đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Diệp Thần dương vật, dẫn đường đầu rồng nhắm ngay lỗ lồn của nàng miệng, tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên tuốt nàng kia nồng đậm lông mờ u, sau đó lại tiếp tục đẩy ra đại môi âm hộ. Diệp Thần quy đầu vừa vặn chĩa vào Thẩm Tuệ nóng lên lỗ lồn miệng, eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đè ép, xì một tiếng, dương vật của hắn toàn bộ nhập vào Thẩm Tuệ tiểu tiểu ẩm ướt trượt mỹ huyệt. A, a, thật thoải mái, a, dùng sức, nha. Hà Phi hai gò má mị nhãn như tơ Thẩm Tuệ lớn tiếng phóng đãng rên rỉ, thanh thế tuyệt không so Hiên Viên Nghê Thường yếu, đúng. Lại dùng lực, a, a, sướng chết, nha. Diệp Thần đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho Thẩm Tuệ nộn huyệt âm dịch cùng dương vật, phát ra mỹ diệu phốc phốc tiếng. A, không chịu nổi, nha, tiểu chứng thối, nha. Mau, dùng sức đít, a, a, sâu hơn một điểm a. A, nga nha, ừ, a. Diệp Thần, mau, dùng sức, đẹp quá, a. Diệp Thần dương vật thật sâu làm tiến Thẩm Tuệ tiểu huyệt hoa tâm thời điểm, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại huyệt của nàng miệng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Tại hắn liên tục quất cắm phía dưới, Thẩm Tuệ tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp âm dịch từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy ánh sáng ghế salon bằng da thật. Diệp Thần đem thượng vị xuất tinh dương vật rút ra Thẩm Tuệ hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo nàng nộn huyệt chảy ra. Nhìn Thẩm Tuệ ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này phong tình lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc nhẹ nhàng lắc lư, cao ngất non mềm vú vú sữa tại Diệp Thần trước mắt lắc lư, càng là khiến cho hắn hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không nhớ bên cạnh còn có một cái Hiên Viên Nghê Thường, hắn làm cho các nàng đều ngồi xổm trên ghế sofa, dùng đầy đặn dài rộng mông hướng về chính mình. Hai tay hắn đè lại hai phụ tuyết trắng màu mỡ mông, không ngừng vuốt ve. Thẩm Tuệ bị Diệp Thần vuốt ve vân vê được dục hỏa tăng vọt, quay đầu lại quyến rũ nhìn hắn, trách mắng tiểu chứng thối, không muốn khiêu khích người ta, mau vào đi. Diệp Thần từ phía sau lưng, nhắm ngay Thẩm Tuệ hang tối, dương vật thuận lợi cắm vào. Hắn duỗi tay cầm chặt Thẩm Tuệ cổ tay, đem nàng theo thân thể hai bên sau luôn. Thẩm Tuệ bị bắt ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Diệp Thần hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến Thẩm Tuệ tiểu huyệt mãnh liệt quất cắm, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong tại hắn mãnh liệt quất cắm hạ thật nhanh vũ động, rũ ra từng trận sóng ngực. Dục ngựa giơ roi, Diệp Thần Tượng dắt con ngựa hoang dây cương bình thường về phía sau kéo căng Thẩm Tuệ hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần. Thẩm Tuệ đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng. A! Nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng Thẩm Tuệ tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư. Tùy theo Diệp Thần cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, Thẩm Tuệ mềm yếu không có sức lực bị hắn cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Thẩm Tuệ đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho Thẩm Tuệ liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Thẩm Tuệ say đắm ở Diệp Thần mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng hắn dùng sức lại dùng lực giết chết chính mình. Diệp Thần một bên quất cắm Thẩm Tuệ, một bên dùng cái kia một bàn tay vuốt ve Hiên Viên Nghê Thường tuyết trắng màu mỡ mông, lại càng không khi đưa ngón tay đặt ở nàng hang tối bên trong quất cắm. Diệp Thần, tốt đệ đệ, ta, nhân gia yêu chết, ngươi, ta, muốn, bay a. Thẩm Tuệ biểu cảm càng ngày càng kiều diễm, kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc. Hai tay bị Diệp Thần thật chặt về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái. Thẩm Tuệ hang tối liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ cực nóng dâm dịch, tùy theo Diệp Thần xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông cùng bụng của hắn phía trên, thậm chí còn thuận theo đùi chảy tới trên ghế sofa. Diệp Thần nghe thấy Thẩm Tuệ kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Thẩm Tuệ đột nhiên như là điên rồi giống nhau, a một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Diệp Thần khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, mông gắt gao đội lên bụng của hắn phía trên. Hô! Thẩm Tuệ phun ra một hơi thật dài đến, cả người tê liệt tại trên ghế sofa. Diệp Thần biết Thẩm Tuệ cao trào đã qua, vì thế đem dương vật theo lỗ lồn của nàng bên trong rút ra, lại nhắm ngay Hiên Viên Nghê Thường mông, dương vật thuận lợi trở ra, chậm rãi quất cắm. A, Diệp Thần, mau, mau, nha! Ta muốn ngươi dùng sức địt, ta, đúng, ta, dùng sức cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt, ta, thật sự sảng khoái, nha, tốt đệ đệ, nha, tiểu chứng thối, ta, Diệp Thần ngươi thật địt, nha, chết, nha. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, Hiên Viên Nghê Thường phát ra dâm đãng tiếng kêu. Diệp Thần cảm thấy dương vật cùng Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn liền một điểm khe hở cũng không có. Kia gắt gao bao lấy hắn dương vật xinh đẹp âm hộ, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì thế hai tay hắn nắm lấy Hiên Viên Nghê Thường eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, dương vật cũng một mặt trọi vào lỗ lồn của nàng. Quất cắm trong chốc lát, Diệp Thần lại đổi một cái tư thế, làm Hiên Viên Nghê Thường chuyến tại trên ghế sofa, nàng đưa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm dương vật của hắn, nhắm ngay chính mình chảy đầy dâm thủy lỗ lồn miệng, quyến rũ âm thanh nói a. Diệp Thần, mau vào, ta. Diệp Thần mông đột nhiên hướng xuống đè ép, dương vật lại thuận lợi đi vào, Hiên Viên Nghê Thường hai tay cuốn lấy cổ của hắn, hai cái bạch tuyết vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cũng ôm lấy Diệp Thần bờ mông. Hắn cảm thấy dương vật bị Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn kẹp chặt gắt gao, giống như có một cổ sung sướng điện lưu thông qua toàn thân của mình. Diệp Thần nằm ở Hiên Viên Nghê Thường ấm áp thân thể, phía dưới đang nhẹ nhàng rút ra đút vào ma sát. Phía trên hôn nàng môi mềm, hút lấy Hiên Viên Nghê Thường lưỡi thơm, ở giữa vuốt lấy nàng vú lớn, nhọn nhọn đầu vú bị bóp cứng rắn mà đứng thẳng lên. Qua một hồi, Hiên Viên Nghê Thường mà bắt đầu vặn vẹo phì nộn tuyết trắng mông đẹp, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la lên. A, thật to, tiểu chứng thối, Diệp Thần, a, ngứa, ngứa chết, a, nga nha, è hèm, mau, nhanh chút động, a, thoải mái. Thật thoải mái, ta. Hiên Viên Nghê Thường dần dần vặn vẹo eo thon, đong đưa mông ngọc, đón đưa, tránh hợp, bốc lên, vặn vẹo, phối hợp Diệp Thần động tác, phối hợp thấu đưa. Ta, nha, tốt, tốt chướng, thật thoải mái, ta, dục, tiểu chứng thối, nha, tỉ tỉ, tốt, tốt chua nha, ta, tô, tê dại chết, Diệp Thần, cái người thật là lớn, nha, ừ, ta, sẽ đem, nhân ra, cắm vào phá hư, ân, ta. Nghe xong Hiên Viên Nghê Thường dâm lãng đãng tiếng kêu dâm dãng, không khỏi làm cho Diệp Thần dục hỏa càng tăng lên, hắn tận tình đong đưa phần eo, làm dương vật tại tiểu huyệt của nàng chung một vào một ra địt làm lên. Hiên Viên Nghê Thường tại Diệp Thần dưới người cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng tuyết trắng kiều đỉnh mông bự, khiến cho hắn cảm thấy vô hạn tuyệt vời khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sảng đến mở ra. Nàng khoái trá mở ra miệng nhỏ líu díu khó nghe dâm thanh lãng ngữ, mị nhãn vui sướng bán đóng, Hiên Viên Nghê Thường nội tâm hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Diệp Thần hạ thân cùng Hiên Viên Nghê Thường bụng chỗ nối tiếp, mỗi khi toàn bộ dương vật bị dâm thủy liên liên lỗ lồn nuốt vào đi thời điểm, kịch liệt động tác dẫn dắt khởi lông mu ma sát âm thanh, nghe đến cũng tương đương dễ nghe. Ai, ai nha, tốt đệ đệ, ngươi địt được, ta, nhân gia, mỹ, nha, sướng chết, ta, tỷ tỷ, mệnh, muốn giao cho, ngươi, ta, hoa tâm tốt, đẹp quá, ta, nha, nha, dục, dục, rất nhám, lại ngứa, lại thích, ta, ta, tỷ tỷ muốn, muốn quang tinh, ta, ta, tỷ tỷ, quang, quang, cho ngươi, ta. Hiên Viên Nghê Thường thân thể gấp rút chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, lỗ lồn chỗ sâu cũng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn âm tinh, phóng túng được hôn mê mê nằm không thể hoạt động. Đồng thời, Diệp Thần cũng cảm giác được Hiên Viên Nghê Thường hang tối chỗ sâu giống một tấm miệng nhỏ vậy hút mút đầu chim của mình, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, quỳ đầu liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên, tích tụ tinh hoa mạnh mẽ bắn vào Hiên Viên Nghê Thường bên trong thân thể. Mỗi một lần co giật đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm. Mỗi một cổ tinh hoa xung kích cũng làm cho Hiên Viên Nghê Thường thân thể không tự chủ được rung động. Thật lâu sau, Hiên Viên Nghê Thường vẫn chưa theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ tại trên ghế sofa. Diệp Thần dương vật theo Hiên Viên Nghê Thường mất hồn lỗ lồn chung thông qua, nằm ở trên ghế sofa, một trái một phải ôm lấy hai cái thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người diễm phụ. Nằm nghỉ ngơi một lát ạc, Diệp Thần theo hai phụ tay trắng mông trắng, vú lớn mông bự chung gión rén hút ra đi ra. Nhìn ngủ say chung Hiên Viên Nghê Thường cùng Thẩm Tuệ, Diệp Thần khóe miệng toát ra một tia phát ra từ nội tâm nụ cười. Dùng xong trưởng đem Hiên Viên Nghê Thường bế. Nhưng này mệt mỏi mà ngủ lãnh diễm mỹ phụ vẫn đang chưa tỉnh, có lẽ là cảm giác được an toàn cùng ấm áp, ngược lại ngủ được càng thêm thâm trầm. Bất quá cho dù ở trong giấc mơ, Hiên Viên Nghê Thường cũng một cách tự nhiên vòng ở Diệp Thần cổ, tìm cái tư thế thoải mái nhất, đem đầu chôn ở hắn trên vai. Có lẽ cảm giác như vậy còn chưa đủ, Hiên Viên Nghê Thường lại dễ gọi tại Diệp Thần trên thân thể cắn một chút, mới ngủ tiếp. Hai hàng trắng nõn răng nanh rơi xuống địa phương, lộ ra một cái nhợt nhạt dấu răng. Diệp Thần đem mặt vùi vào Hiên Viên Nghê Thường tóc dài màu đen bên trong, người quen thuộc mà ấm áp mềm mại hương, lại nhẹ nhàng từ từ nàng khuôn mặt. Hắn mồ hôi trên mặt tích không cẩn thận giấy bẩn Hiên Viên Nghê Thường tóc dài, bất quá hắn cũng không dám đi lau, chỉ sợ đem nàng cứu tỉnh. Đem Hiên Viên Nghê Thường đuổi về gian phòng về sau, Diệp Thần đi mà quay lại, lại dùng phương thức giống nhau đem Thẩm Tuệ bế đi vào. Hai vị thiếu phụ bởi vì quá mức điên cuồng, chỉ có thể đứng ở tửu điếm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Tuệ cũng bởi vì Diệp Thần quan hệ mà tạm thời không đi công ty, trên thực tế những ngày qua Triệu Hải Hoa căn bản cũng không có ở công ty bên trong xuất hiện qua. Mấy ngày nay là Triệu Hải Hoa sinh chết tồn vong cơ hội, đoạn trước thời gian đánh sinh bệnh tu dưỡng lấy cớ trong bóng tối vận hành, nhưng thực tế hiệu quả không phải là rất rõ ràng, chỉ có ở quan trường thượng tìm được một chút dựa vào sơn mới xem như có chút bảo đảm. Cái khác giống nhau vô nghĩa, đặc biệt giống Triệu Hải Hoa như vậy phạm tội phạm được đã người người oán trách nhân vật. Tại chỉ có sinh tồn cơ hội tiếp cận Diệp Thần muốn thò ra một chút khẩu phong kế hoạch thất bại sau đó, Triệu Hải Hoa càng không có lý do ở công ty xuất hiện. Trở lại công ty được cho biết chuyện thứ nhất chính là cái thần bí đầu tư bộ tổng giám đốc cũng chính là chính mình đỉnh đầu cấp trên lập tức liền sắp tới, thời gian ở nơi này vài ngày. Lý Tuyết Nhã cùng Mộc Có Dung cũng bởi vì đại boss đến, mà bắt đầu dị thường bận rộn, Diệp Thần muốn đến văn phòng cá nước thân mật nhìn bộ dạng cũng phải kéo dài thời hạn cử hành. Hiên Viên San San vào công ty sự tình cũng bởi vì đại boss không đến mà cắt chí xuống, bất quá cái này không tính là dở việc, nhân lúc khoảng thời gian này, cũng phải nhường Hiên Viên San San mình cũng đi sung nạp điện, theo lấy Trần Đồng tiểu sư muội đi Chiết Đông Đại học từ từ khóa, đọc đọc sách. Vì thế Diệp Thần tâm lý kia ngưu xoa nào uyển di nào uyển cầm hai tìm muội cộng thêm Trần Đồng Hiên Viên San San có một không hai cuồng hoan cũng bởi vậy mà chậm trễ. Công ty nguyên bản kia một chút chỉ biết ăn cơm ra hỏa nhóm cũng bởi vậy cũng theo lấy bận rộn, ở công ty duy nhất nhìn phi thường thoải mái liền sổ Diệp Thần. Cuối cùng đành phải làm vào công ty không bao lâu Lâm Tuyết Nhi tiến đến khi đương chính mình tiểu thư ký. Chẳng qua đương Lý Tuyết Nhã nhận Lâm Tuyết Nhi tiến đến giao tiếp thời điểm Lý Tuyết Nhã ánh mắt nhìn cực độ mập mờ, giống một cái tú bà dắt chim non đến cấp Diệp Thần khai trai bình thường tả. Bị Lý Tuyết Nhã kia nhất trong xương cốt đầu đi ra mị hoặc kích thích lên tia lửa, nếu không là Lâm Tuyết Nhi ngay tại trong phòng, Diệp Thần liền muốn lập tức lột Lý Tuyết Nhã kia bị OL bộ đồ bao bọc kín mê người thân thể, làm nàng ghé vào trên bàn, nhếch lên mông bự, 333 trừng phạt. Bất qua Lý Tuyết Nhã giống như ý thức được Diệp Thần trong mắt cơn tức, vội vàng cười đem Lâm Tuyết Nhi hướng đến ở giữa nhất khiên, chính mình thuận thế đi ra ngoài cửa. Cứ như vậy bị Lâm Tuyết Nhi vừa đỡ. Lý Tuyết Nhã tạm thời trốn ra Diệp Thần ma trường, có thể khổ Lâm Tuyết Nhi cô gái nhỏ này. Không nghĩ qua là liền trở thành thịt người tấm chắn, mà Diệp Thần tay đã vươn đi ra, thu hồi đã rất là khó khăn, đương nhiên dựa theo Diệp Thần lúc này thực lực, muốn thu hồi tới cũng không phải là món khó khăn sự tình. Bất quá vừa nhìn thấy, Lâm Tuyết Nhi như vậy thân kiều thịt nộn da trắng mỹ mạo cô gái nhỏ đang ở trước mắt, Diệp Thần vốn không có định đem tay thu hồi đến đây. Càng là cố ý trực tiếp đi phía trước nhất duỗi, tay phải lập tức liền đụng tới này còn chưa kịp phát dục hoàn toàn tiểu nộn bánh bao. Ôn nhu non nớt, kiểu bắn có thừa, tuy rằng còn không có Lý Tuyết Nhã Mộc Có Dung như vậy quy mô no đủ mượt mà, nhưng là có khác một phen tiểu cô nương phong vị. Nếu nàng như vậy tuổi tác phát dục cũng như thục phụ giống như, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là đã sớm đã nhân sự. Chương 082 một tình thiêu Lâm Tuyết Nhi. Tuy rằng Lâm Tuyết Nhi đối với cái này mới đến Mỹ Nam cấp bậc tiểu boss rất hào cảm, nhưng là tại trước công chúng phía dưới bị tập kích ngực vẫn để cho Lâm Tuyết Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân nóng lên, không đợi Diệp Thần nói cái gì, lập tức buông xuống trong tay văn kiện kẹp đến Diệp Thần xử lý bàn thượng liền chạy đi ra ngoài. Nhạy cảm như vậy à? Diệp Thần một bên nhìn chiều chính mình công vị thượng một đường chạy chậm Lâm Tuyết Nhi, một bên cầm lấy vừa mới âu yếm tay phải đặt ở trước lỗ mũi, cẩn thận nghe nghe. Một cỗ thiếu nữ đặc hữu thơm mát hoa mai di động, làm người ta say mê. Chính là như vậy vừa đến, Diệp Thần cũng chỉ có thể chính mình một người tại phòng làm việc ngồi chơi rồi, bất quá cũng không quan hệ, nhân lúc đoạn thời gian này, Diệp Thần cũng phải suy tính một chút chính mình đoạn thời gian này tại cái này công ty như thế nào mưu hoa cùng chính mình kia bây giờ nắm giữ ở chính mình trong tay đất nên như thế nào khai phá đào móc vấn đề. Đến buổi chiều tan tầm. Diệp Thần đều luôn luôn tại phòng làm việc của mình nghiên cứu chính mình kế tiếp đường. Tan tầm sau đến gara đem xe mở ra bãi đỗ xe, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn thấy phía trước Lâm Tuyết Nhi. Hôm nay mặc bộ nào màu vàng nhạt ngắn tay liền thân váy ngắn, đem nàng gợi cảm đường nét phác họa mặt ngoài rõ ràng, bó sát người váy ngắn che khuất nàng kia đầy đặn tròn trịa bờ mông, càng làm nàng cặp kia tuyết trắng ngọc cơ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp có vẻ tinh tế thon dài. Trên chân tắc mặc lấy một đôi đương thời lưu hành nhất vô mang biên chế thức cao gót giày quai hậu. Một đầu lại dài lại thẳng tú rối tung tại bả vai, có vẻ phá lệ phiêu giật động lòng người, thon dài mạn diệu tư thái, tinh tế eo thon, tú đỉnh ngọc nhũ vú sữa, tù mỹ cái gáy cổ ngọc, trắng nõn làn da, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ minh diễm chiếu người. Diệp Thần đem xe đứng ở trước người của nàng, buông xuống chỗ bên cạnh tay lái cửa kính xe. Mỉm cười nói Tuyết Nhi đi đâu a, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lâm Tuyết Nhi thấy là Diệp Thần, đi đến cửa kính xe trước cung phía dưới, lung linh ngọc thể lộ ra một cái ngọt ngào như hoa lúng đồng tiền, có lẽ là ra văn phòng, không có nhiều như vậy quen thuộc người nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi so tại phòng làm việc buông lỏng rất nhiều, bất quá vẫn có một chút kinh ngạc nói là Diệp thiếu a, ta đang chuẩn bị về nhà. Bởi vì khom lưng tư thế. Tạo thành Lâm Tuyết Nhi kia bó sát người màu vàng nhạt ngắn tay liền thân váy ngắn cúi đầu cổ áo, lộ ra không ít tuyết trắng thịt mềm, mơ hồ đột hiển ra bên trong áo ngực hình dạng. mà khéo léo ngọn núi bị kéo căng đến quá chặt, hiện ra một đạo thật sâu mị hoặc khe ngực, gợi cảm mê người hình dáng làm Diệp Thần tâm thần mới thôi vừa động. Hắn thu hồi ánh mắt, đè xuống tự động mở cửa khí, nói lên xe ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, xinh đẹp mắt đẹp sáng ngời tự nhiên cười nói nhẹ giọng nói ta đây sẽ không khách khí. Tuyết Nhi tới công ty thời gian dài bao lâu, bởi vì tại lái xe, Diệp Thần cũng không dám quá mức làm càn, chính là ngẫu nhiên ánh mắt thổi qua đi nhìn vài lần, càng nhiều thời gian ngay tại cùng Lâm Tuyết Nhi vô nghĩa trong đó. Lâm Tuyết Nhi là Tây Đường người bản địa, đại học là đang tại Hoa Hải Niệm, đến Hoa Ảnh công ty giải trí đã hơn nửa năm, phía trước vẫn luôn tại Lý Tuyết Nhã thủ hạ thực tập, Lý Tuyết Nhã chính là nàng sư phụ. Hôm nay là Lâm Tuyết Nhi lần thứ nhất chính thức hầu hạ nhân cấp lão tổng làm bí thư, bất quá trừ bỏ bị Diệp Thần trong vô tình sờ soạng một cái sau đó, tổng thể biểu hiện coi như là khá lắm rồi. Cũng không có bình thường sinh viên tốt nghiệp sau lo được lo mất biểu hiện. Xe chạy tốt một hồi, đến một cái chợ thời điểm Lâm Tuyết Nhi làm Diệp Thần dừng lại. Nguyên lai, Lâm Tuyết Nhi trong nhà phụ mẫu đi Hải Nam du lịch không có ở, chỉ còn lại có một người, đành phải chính mình mua thức ăn trở về chính mình làm. Qua kháo, trong nhà không có người, còn muốn chính mình nấu cơm, cái này không phải là cơ hội tốt trời ban sao. Vì vậy cho Trần Đồng một chiếc điện thoại, liền trực tiếp cùng Lâm Tuyết Nhi cùng một chỗ vào chợ, mua một chút dữ dội hải sản dưa và trái cây rau dưa trở lại Lâm Tuyết Nhi ra. Lâm Tuyết Nhi cũng đối với chính mình cấp trên đến nhà mình làm khách cùng nhau ăn cơm tối có chút hưng phấn, không hề suy nghĩ liền đáp ứng rồi, càng huống chi vị này Diệp Thiếu còn vỗ ngực nói hắn làm cơm ăn thật ngon. Chính mình làm cơm tuy rằng đói bất tử người, nhưng thật sự không như thế nào. Bận rộn nửa giờ cuối cùng đến nhà, vào nhà vừa nhìn quả nhiên không có người ở nhà. Bình thường Lâm Tuyết Nhi lúc ở nhà, sẽ giúp mẫu thân Trương Tố Thu nấu cơm, cho nên chủ nghệ tạm được, ít nhất đói bất tử chính mình. Bất quá Diệp Thần vẫn để cho Lâm Tuyết Nhi chính mình người xem sảnh xem TV, chờ đợi ăn là được. Bất quá Lâm Tuyết Nhi ngồi một hồi vẫn là ngồi không yên, chạy vào trong phòng bếp cấp Diệp Thần thiết thái trợ thủ. Nhưng không ngờ, đang lúc Diệp Thần tại nấu canh thời điểm chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến a một tiếng. Quay đầu vừa nhìn, nguyên lai Lâm Tuyết Nhi trên tay thái đao đã đem ngón tay của nàng phá vỡ một vết thương, Diệp Thần liền vội vàng chạy đi lên, không có sao chứ, không cẩn thận như vậy. Nói vừa xong sau đó, đem Lâm Tuyết Nhi đang tại đổ máu tay kéo đến miệng mình một bên, đưa ngón tay phía trên máu cấp hút đi ra. Lâm Tuyết Nhi bị Diệp Thần ôn nhu động tác biến thành ngốc tại chỗ, tùy ý ngón tay của mình tại Diệp Thần trong miệng bị Diệp Thần mút lấy, loại này tại phim truyền hình phía trên mới có thể nhìn thấy cảnh tượng cư nhiên chính mình tự mình trải qua, cái loại cảm giác này thật tốt quá. Diệp Thần đem Lâm Tuyết Nhi ngón tay phía trên máu hút ra sau đó, trước dùng nước thanh tẩy một chút, có băng gạc không có, ta cho ngươi bao một chút đi. Ha ha, không có khoa trương như vậy, chính là một đạo lỗ nhỏ. Băng bó xong liễu chi về sau, Diệp Thần đã đem Lâm Tuyết Nhi đẩy ra phòng bếp. Diệp Thần tại phòng bếp bận rộn một trận sau đó, đồ ăn toàn bộ đã làm, Diệp Thần bưng lấy thái đao nhà ăn, tại trên ghế sofa mặt xem TV Lâm Tuyết Nhi gương mặt không tin nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần là đang tại nơi nào biến ma thuật bình thường thay đổi đi ra những cái này sắc hương vị đầy đủ mỹ vị món ngon, chính xác là ngươi làm. Nàng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Chẳng lẽ còn chưa tin a? Thường một chút, xem trọng ăn sao. Diệp Thần dùng đũa gắp đồ ăn đưa tới Lâm Tuyết Nhi bờ môi, Lâm Tuyết Nhi lại một lần nữa bị Diệp Thần ôn nhu hành động cảm động, hơi hơi đưa đầu há mồm đem đũa phía trên đồ ăn ăn được trong miệng, nhắm mắt lại trở về chỗ một chút, thật sự rất quá ăn. Ăn ngon là được, chúng ta ăn cơm trước đi. Diệp Thần cười nói, cấp Lâm Tuyết Nhi bới một chén cơm, cũng cấp tự mình sới một chén cơm, hai người cứ như vậy bắt đầu ăn. Cảm giác ấm áp tại bốn phía lan tràn ra, hai người vừa ăn một bên cười, chỉ chốc lát sau, trên bàn ăn mặt mỹ vị món ngon đã bị hai người ăn hết sạch rồi, ăn cơm xong sau đó, Lâm Tuyết Nhi thu thập một chút, hai người ngay tại phòng khách xem TV. Ngọn đèn đều vô cùng ám, hai người đang tại nhìn nhiệt duyên bộ phim này, có lẽ là tình yêu phiến thực dễ dàng làm người ta cảm động, hai người ngồi tại trên sofa mặt khoảng cách càng ngày càng tới gần, đến cuối cùng. Diệp Thần dứt khoát trực tiếp ôm lấy Lâm Tuyết Nhi, Lâm Tuyết Nhi cũng không có bao nhiêu quá nhiều dãy giụa, dù sao hai người đều đã hôn môi, hơn nữa bởi vì điều hòa mở có chút thấp, Lâm Tuyết Nhi cảm giác được lạnh, tại Diệp Thần mang làm Lâm Tuyết Nhi cảm thấy thật ấm áp. Điện ảnh đang tại thả, mà Diệp Thần ôm lấy Lâm Tuyết Nhi sau đó, không còn có tâm tư xem chiếu bóng, bởi vì Lâm Tuyết Nhi trên người cỗ kia mùi thơm làm hắn kìm lòng không được muốn đi hôn môi Lâm Tuyết Nhi, hơn nữa hắn phía dưới tiểu huynh đệ đã ở cho hắn kháng nghị, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Lâm Tuyết Nhi cũng không tốt đến bao nhiêu, bị Diệp Thần ôm lấy sau đó, đầu óc không tự chủ được nhớ tới ngày đó Diệp Thần hôn môi nàng tràng diện, không biết Diệp Thần còn có khả năng hay không hôn lại nàng, mặc dù là ngượng ngùng, bất quá phương tâm chung mong chờ cũng là chiếm cứ được càng thêm lớn một điểm. Đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm Diệp Thần tay đem Lâm Tuyết Nhi đầu hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo hướng về hắn, ngay tại Lâm Tuyết Nhi trợn to đôi mắt không biết Diệp Thần muốn làm cái gì thời điểm Diệp Thần đã xúc động hướng về Lâm Tuyết Nhi môi hồng hôn hít đi xuống. Này nhẹ nhàng một nụ hôn, làm Lâm Tuyết Nhi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng được đang muốn lấy ra thân thể, lại bị Diệp Thần dùng tay ôm, Lâm Tuyết Nhi chính muốn nói cái gì, nhưng còn chưa nói ra nửa chữ đến. Diệp Thần miệng rộng đã ngăn chặn nàng môi thơm. Diệp Thần đói khát hút mút Lâm Tuyết Nhi mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm. Lâm Tuyết Nhi thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy Diệp Thần hút mút. Diệp Thần đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Lâm Tuyết Nhi lĩnh hội chính mình môi đang bị Diệp Thần thành thạo hôn môi mút hút, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ. Diệp Thần đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra Lâm Tuyết Nhi kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Lâm Tuyết Nhi đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm, Diệp Thần đầu lưỡi trước không được triền khuấy Lâm Tuyết Nhi thơm ngọt lưỡi thơm. Sau đó đột nhiên đem Lâm Tuyết Nhi nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút Lâm Tuyết Nhi đầu lưỡi. Lâm Tuyết Nhi chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên. Diệp Thần đem Lâm Tuyết Nhi lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, Lâm Tuyết Nhi xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Diệp Thần trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Diệp Thần thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô! Lâm Tuyết Nhi đã cảm thấy cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, nàng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh đến, Diệp Thần kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nàng nội tâm, Lâm Tuyết Nhi dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trượt vào Diệp Thần trong miệng. Phối hợp Diệp Thần cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần bắt tay thả ra về sau, Lâm Tuyết Nhi là ngơ ngác nhìn hắn, nàng trong mắt một mảnh mê võng, khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc cũng toàn phải chết nhanh. Một trận hôn môi sau đó, Diệp Thần lại một lần nữa cẩn thận xem xét Lâm Tuyết Nhi xinh đẹp, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trơn bóng trán, da dẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuẫn môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên. Còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh nhu thuận tóc dài xõa vai lúc này ghim lên một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa, càng ngày càng phụ trợ ra Lâm Tuyết Nhi thướt tha quyến rũ, màu vàng nhạt tô thân liên y váy ngắn càng trở lên phụ trợ đi ra kiều đỉnh tròn trịa ngọc nhũ vú sữa. Tinh tế mềm mại eo thon, liên y váy ngắn đem mông đẹp bao bọc được đầy đặn kiều đỉnh tròn trịa mê người, lộ ra đến hai chân tuyết trắng mềm mại. Tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân đẹp trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Diệp Thần mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc ngọc nữ. Người lại đối với người ta làm chuyện xấu. Lâm Tuyết Nhi thiếu nữ thẹn thùng cùng khiếp đảm, không chỉ có kích thích lên Diệp Thần yêu thương, càng thêm kích thích lên hắn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Diệp Thần giãn nhẹ viên cánh tay. Đem Lâm Tuyết Nhi ngọc thể kéo vào chính mình trong ngực, ôn nhu hôn môi thượng nàng anh đào miệng nhỏ,

Lỗ Võ Hữu Lực song trường đình chỉ tại Lâm Tuyết Nhi trên người dạo chơi, đổi thành vần quanh Lâm Tuyết Nhi, lần này, làm Lâm Tuyết Nhi thân thể vô lực hư mềm xuống, loại cảm giác này làm nàng nhất thời ở giữa nội tâm sinh ra một loại không hiểu xúc động, cùng với loại này xúc động chính là một loại mãnh liệt khoái cảm. Còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thần một bàn tay liền từ mặt sau đi đến Lâm Tuyết Nhi trước ngực, xác thực cầm Lâm Tuyết Nhi trước ngực tròn trịa ngọn núi đầy đặn, này chớp mắt biến hóa. Làm nàng vừa muốn lên tiếng ngăn cản, miệng lại bị Diệp Thần cấp ngăn chặn, Diệp Thần lại lần nữa kịch liệt dán chặt Lâm Tuyết Nhi môi, phồng lên hạ thân nóng bỏng ma sát Lâm Tuyết Nhi đào nguyên, này quen thuộc vừa xa lạ bị xâm phạm cảm giác, làm Lâm Tuyết Nhi một trận choáng váng, chậm rãi bỏ đi phản kháng. Diệp Thần nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi phản ứng sau đó, đem lửa nóng dương vật thu hồi, cuối cùng lựa chọn chính là một cái tràn đầy ma lực bàn tay to. Diệp Thần trực tiếp bắt đầu hướng Lâm Tuyết Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân đào nguyên khởi xướng tấn công, tay đưa vào Lâm Tuyết Nhi thuần miên quần lót bên trong, đem Lâm Tuyết Nhi thuần miên quần lót thoát xuống, ngón giữa trực tiếp đi đến đào nguyên xoa lấy lỗ lổn đóa hoa, không hai cái Lâm Tuyết Nhi xuân thủy liền chảy ra. Lúc này Lâm Tuyết Nhi còn nghĩ đem Diệp Thần tay đẩy ra, Diệp Thần nơi nào khả năng làm tay của mình bị chuyển mở, một tay nắm Lâm Tuyết Nhi tay, một tay hướng đến chỗ sâu tấn công. Nhị ngón tay qua lại quất cắm đào nguyên, ngón cái xoa lấy đào nguyên, dần dần Lâm Tuyết Nhi cũng theo hắn sắp xếp, hưởng thụ Diệp Thần hôn môi cùng âu yếm. Diệp Thần hôn lấy Lâm Tuyết Nhi ngọt ngào môi thơm, đôi mắt thưởng thức Lâm Tuyết Nhi tuyệt vời thân thể, da rẻ trắng nõn trơn bóng, hai vú to lớn đầy đặn kiên đĩnh được không giống là nàng cái này tuổi phải có, hai hạt màu hồng ngọn núi thập phần mê người, làm Diệp Thần liền nghĩ một mực như vậy ngậm không để. Lâm Tuyết Nhi co thành hình tròn. Trong miệng đứt quãng phát ra từng tiếng rên rỉ, nằm co tại Diệp Thần trong lòng, chỉ thấy nàng xuân tâm nhộn nhạo, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, si nhìn Diệp Thần, ánh mắt kia sâu ngậm khát vọng ảo tưởng lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. Lâm Tuyết Nhi hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ, chủ động lè lưỡi đến, cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, nàng lửa nóng đầu lưỡi vừa đụng đến Diệp Thần đầu lưỡi, tựa như làm củi chạm vào liệt lửa. Càng là mãnh liệt vô cùng, hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve đến, dần dần, Diệp Thần đã không còn thỏa mãn, hắn ly khai Lâm Tuyết Nhi hương diễm môi hồng, chậm rãi tựa đầu chuyển qua Lâm Tuyết Nhi trước ngực, miệng rộng một ngụm liền ngậm lấy Lâm Tuyết Nhi ngọn núi. Diệp Thần cắn nhẹ phong điểm, đầu lưỡi tại phong choáng váng thượng du đi, hắn chọc nhẹ tiền hí, làm cho Lâm Tuyết Nhi cảm thấy nhụy hoa chảy ra mật ngọt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Đôi mắt đóng chặt không dám mở. Tiếp theo tại Lâm Tuyết Nhi bán liền bán thôi phía dưới, Diệp Thần đem Lâm Tuyết Nhi cuối cùng phòng tuyến thuần miên quần lót cấp thoát xuống, chỉ thấy Lâm Tuyết Nhi bụng bình trượt, mập long đào nguyên thượng sinh mãn một mảng lớn nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm. Diệp Thần cảm giác được Lâm Tuyết Nhi dáng người thật sự là thật xinh đẹp mê người rồi. Lâm Tuyết Nhi dáng người thật sự là làm người ta đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế làn da, không có chút hà tí có thể tìm ra. Rắn chắc mà lung linh ngọn núi tại phập phồng không chừng. Quân hoành mà đường cong lung linh là lướt dáng người, bình trượt bụng, thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, càng là thượng thiên kiệt tác, làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí, giống thâm sơn trung hang tối, rãnh nông thanh tuyền, theo phía trên lướt qua, lóng lánh, chợt lóe càng là úy là lạ cảnh. Diệp Thần nhìn xem có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh. Điên cuồng ôm Lâm Tuyết Nhi kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, mà lúc này Lâm Tuyết Nhi kia rãnh nông nước suối, tượng như hồng thủy lưu cái không xong, Diệp Thần liền vội vàng đem mình cũng cởi cái tinh quang, một đầu dương vật nhếch lên cao, tử hồng ánh sáng đứng thẳng tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt, thẳng nhìn xem Lâm Tuyết Nhi trong lòng loạn nhảy liên tục không ngừng, đào nguyên bên trong liên tục không ngừng chảy ra xuân thủy đến đây. Diệp Thần dương vật vỉnh cao cứng rắn, gân xanh bại lộ, làm cho Lâm Tuyết Nhi trong lòng lại sợ lại yêu. Diệp Thần đem Lâm Tuyết Nhi ôm tại ngực, theo trên giường, đang ngồi ở mép giường, một tay phủ bóp Lâm Tuyết Nhi cặp vú đầy đặn vú sữa cùng kia màu hồng núm vú, tiếp lấy cúi đầu dùng miệng ngậm Lâm Tuyết Nhi một khác lạp vú lớn đầu hút mút liếm cắn, một tay ngón tay cũng cắm vào Lâm Tuyết Nhi kia hai miếng nhiều lông béo béo mập mập âm hộ khe thịt, mòi móc muốn làm, Lâm Tuyết Nhi ẩm ướt dính trượt dâm thủy chảy tràn Diệp Thần một tay. Diệp Thần vận dụng thuần thục thiệt công. Tại Lâm Tuyết Nhi tựa như tơ lụa vậy trơn bóng nếu như bạch vân vậy trắng nõn thân thể yêu kiều thượng chung quanh dạo chơi, chung quanh phóng ra, Lâm Tuyết Nhi hai tay vẫn ôm trước ngực, ấn chính mình đang tại dần dần trở nên cứng rắn nở cặp vú, hai mắt mê ly thật tốt giống phủ lên một tầng hơi nước giống nhau,

Diệp Thần cảm giác được Lâm Tuyết Nhi bởi vì vừa rồi khẩn trương mà tạm thời không có dâm thủy chảy ra hoa kính hiện tại lại bắt đầu trơn trượt rồi, chậm rãi chảy ra đại lượng dâm thủy, dễ chịu Diệp Thần dương vật, Diệp Thần chậm rãi lay động thân thể, dương vật tại Lâm Tuyết Nhi hoa kính nội bắt đầu chậm chậm quất đánh. Lâm Tuyết Nhi lại một lần nữa rõ ràng cảm giác được tại thô to dương vật dần dần xâm nhập thân thể nàng quá trình bên trong, một cỗ làm đầu nàng choáng váng hoa mắt khoái cảm mãnh liệt xen lẫn một chút đau đớn, không ngừng theo nàng hang tối lỗ lồn nội trào ra. Lâm Tuyết Nhi tại Diệp Thần dưới người hô hấp dồn dập, thở gấp không ngừng, nũng nịu uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại như mời chào hoàn toàn tiếp nhận rồi Diệp Thần kia thẳng vào nàng con đường u tối, đã bị nàng dâm dịch biến thành vỡ ướt lại trượt dương vật. A a, tốt lão công, rất đau, a, thật thoải mái, cảm giác tốt, nha, thật thoải mái, a a. Lâm Tuyết Nhi hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều tại Diệp Thần dưới người dãy giụa. Diệp Thần như là không chịu khống chế ra tốc lay động hạ thân, bởi vì Lâm Tuyết Nhi hang tối bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy dương vật của hắn, mỗi khi dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, Lâm Tuyết Nhi lỗ lồn thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, hoa tâm chỗ sâu cũng theo lấy gắt gao cắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Diệp Thần quy đầu giống nhau, thực sự không nghĩ đến nàng giống như này mỹ diệu hoa kính. Lâm Tuyết Nhi thân thể vặn vẹo làm cho hai người hạ thân lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, Lâm Tuyết Nhi cảm giác mình lỗ lồn nội không ngừng tràn ra dâm thủy, từ dưới thể truyền đến liên tục phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Làm nàng chỉ muốn tùy theo dương vật lật ngược quất cắm, cùng âu yếm nam tử Diệp Thần cùng một chỗ truy đuổi thân thể trình độ cực cao sung sướng, Diệp Thần cảm giác được ra Lâm Tuyết Nhi cùng hắn kề sát tại cùng một chỗ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi thịt buộc được thực nhanh. Bởi vậy kéo nàng lỗ lồn co rút nhanh, hoa tâm của nàng chỗ sâu đem đầu chim của mình cắn chặt, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng. Diệp Thần cúi đầu nhìn chăm chú dưới người Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi bị hắn nhìn xem thẹn thùng rũ mắt xuống liêm, Diệp Thần đáy lòng đột nhiên trào ra một loại trước nay chưa từng có kiêu ngạo, nhịn không được đối với Lâm Tuyết Nhi nói hảo lão bà, như thế nào, thoải mái sao? Lâm Tuyết Nhi tại Diệp Thần dưới người mị nhãn như tơ, bay nhanh hôn hắn một chút, rên rỉ nói ân. Thoải mái, a, tốt lão công, nha, ừ, tốt, tốt kích thích thật lớn, ừ, a, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái. Thật thoải mái, ừ a a a a. Diệp Thần đem thân thể dùng sức thúc một cái, thật lớn quy đầu lập tức đội lên Lâm Tuyết Nhi hoa tâm chỗ sâu, Lâm Tuyết Nhi lập tức nũng nịu nhẹ nói tốt lão công. Ngươi nhẹ một chút, đau đớn a, a a. Diệp Thần cúi đầu hôn Lâm Tuyết Nhi môi hồng một chút, nói với nàng nói hảo lão bà của ta, mặt sau còn thoải mái hơn, ta muốn ngươi cả đời đều nhanh nhạc hạnh phúc. Vừa nói vừa hôn lên Lâm Tuyết Nhi thổ khí như lan môi mềm. Mà lâm vào nhục dục Lâm Tuyết Nhi xấu hổ nhắm mắt tình, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Diệp Thần hút mút, Diệp Thần hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn dương vật nhẹ nhàng tại Lâm Tuyết Nhi hoa kính nội rút ra đút vào. Lâm Tuyết Nhi nhẹ nhàng rên rỉ, biểu cảm ký vui thích lại thỏa mãn, Diệp Thần biết nàng đã hoàn toàn thích ứng dương vật quất cắm, bắt đầu hưởng thụ tình yêu lạc thú rồi, vì thế nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mày mày Lâm Tuyết Nhi hoa tâm đảo quanh. Đỉnh quy đầu rõ ràng cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi dần dần chướng đại đóa hoa tại rất nhỏ run rẩy, từng cổ mật ngọt dâm dịch không ngừng theo Lâm Tuyết Nhi hoa kính chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Diệp Thần tráng kiện dương vật, làm hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Lâm Tuyết Nhi trong khoang mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ, nàng nhẹ nhàng kêu lên nha. Thật tốt, tốt lão công, a, nhân gia, chịu không nổi, nha, ừ, nhân gia, phía dưới tốt chướng, a. Ngươi quá, thô to, a a, đẩy lên nhân ra, phía dưới, nha, thật thoải mái, ân, chậm một chút, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, lão công, a a, nhanh chút, mau, dùng sức, a, chính là như vậy, đúng, thật là thoải mái, lão công, a a a. Lâm Tuyết Nhi rên rỉ tiếng càng ngày càng cấp bách, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ. Dần dần Diệp Thần cảm giác Lâm Tuyết Nhi hang tối càng ngày càng nóng, hang tối bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút dương vật của hắn, Diệp Thần không thể tưởng được Lâm Tuyết Nhi tiểu nộn huyệt dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, đêm qua đều còn không có phát hiện, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến. Diệp Thần khẽ liếm Lâm Tuyết Nhi kia như anh đào đầu vú, Dương Vật nhanh chóng đỡ nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Lâm Tuyết Nhi đầu óc, nàng vặn vẹo chính mình kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, co lại nhúc nhích hoa kính bên trong tường thịt, một đợt sóng sung sướng sóng chiều dần dần đem Lâm Tuyết Nhi đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm. Dâm thủy theo lỗ lồn chảy ra mà ra. Lâm Tuyết Nhi bắt đầu ở Diệp Thần dưới người hồn nhiên không để ý cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, đỏ tươi ôn nhu, khí thức thơm ngọt miệng nhỏ hô hấp dồn dập, lỗ lồn nội từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Diệp Thần dương vật. Lâm Tuyết Nhi xinh đẹp rên gì lại lần nữa lớn tiếng vang lên a. Tốt, tốt, tốt lão công, a, a, thật thoải mái, tốt chướng, nha, a, ô, nha, thật sự sảng khoái nha. Dương vật của người quá lớn á. Sướng chết người á, ai, ai, nha, ta yêu ngươi, thật thoải mái, ta, đại lực, dùng sức, ta, ta muốn thăng thiên, lão công, như thế nào đẹp như vậy a, ta a, ta tốt, thật nhanh nhạc a, thật nhanh nhạc a, thật quá nhanh, ta a. Nếm được tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị Lâm Tuyết Nhi tại trùy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong. Một đợt sóng sung sướng sóng chiều xung kích nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí, Diệp Thần bắt đầu dùng lực hơn quất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu dùng sức va chạm Lâm Tuyết Nhi lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm, nhất thời ở giữa toàn bộ trong phòng chỉ nghe được phốc, phốc, phốc âm thanh vang liên tục không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lật ngược ma sát mang cho Lâm Tuyết Nhi mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Diệp Thần. Lâm Tuyết Nhi lỗ lồn ấm áp kỹ càng làm cho Diệp Thần cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu quy đầu chứng được lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo lau hoa kính non mềm tường thịt, làm cho Lâm Tuyết Nhi cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng Lâm Tuyết Nhi thét chói tai đạt đến cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc trêu chọc người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên quấn lấy Diệp Thần eo tế, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần eo tế. Toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân hoa kính nội nộn trượt tường thịt càng là triền kẹp chặt Diệp Thần lửa nóng nóng bỏng thô to dương vật, một trận khó nói thành lời co lại, nhanh kẹp sau đó, theo Lâm Tuyết Nhi phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy. Nàng đạt tới cao trào. Đương Diệp Thần theo Lâm Tuyết Nhi ra lúc rời đi, đã là xế chiều. Trở lại công ty sau đó, bị Lý Tuyết Nhã kéo lấy tham gia một cái lại một cái các loại hội nghị. Thẳng đến một đám người bị làm đến mức tinh bị lực tẫn mới bỏ qua. Diệp Thần tâm lý không lời, cái này xã hội, 17-18 tuổi cao trung thiếu niên vẫn còn đang đi học, thế nhưng có thể tại loại này đại công ty tham gia hội nghị, còn nắm giữ thực quyền, đây là thân phận địa vị mang đến chỗ tốt, cũng là chỗ hỏng. Lý Tuyết Nhã theo lấy Diệp Thần trở về văn phòng, một phen đã bị Diệp Thần kéo tại trong lòng, khóa thượng đại môn, rơi xuống rèm cửa. Liền trực tiếp đem Lý Tuyết Nhã chìa vào bức tường phía trên. Người cái tiểu yêu tinh, mấy ngày nay cố ý trốn ta là a, ta nhìn ngươi trốn được khi nào thì đi. Diệp Thần vừa nói, một bên lè lưỡi trực tiếp liếm lên Lý Tuyết Nhã tuyết trắng gương mặt. Ngươi không phải là thích không, ta cùng Dung tỷ hai người thật sự là ứng phó bất quá đến, chúng ta cũng nghĩ tìm vài cái giúp đỡ, hơn nữa Tuyết Nhi nha đầu kia sớm hay muộn sẽ phát hiện chúng ta sự tình, một khi đã như vậy. Còn không bằng đến giống lúc trước đem Dung tỷ kéo xuống nước giống nhau đâu. Lý Tuyết Nhã mị hoặc khuôn mặt thoáng hiện tiểu hồ ly nụ cười. Bởi vì dựa vào thân cận quá, Diệp Thần dương vật bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử ngẩng đầu lên, một bàn tay không nghe sai sử trượt đến Lý Tuyết Nhã vùng eo, không đợi Lý Tuyết Nhã nói xong, Diệp Thần đem miệng nhắm ngay nàng hơi hơi mở ra môi ấn lên đi, đầu lưỡi rất nhanh đánh vào môi bên trong, tham lam suýt uống nàng trong miệng nước bọt. Lý Tuyết Nhã toàn bộ thân trên lập tức căng cứng tại Diệp Thần trong lòng, muốn giãy giụa khi mới phát hiện đã bị Diệp Thần gắt gao khống chế tại trong ngực, một bàn tay tại Diệp Thần bộ ngực hung hăng đấm đá vài cái về sau, dần dần yếu đuối vô lực nắm đấm tuyên cao ngắn ngủi vô vị phản kháng đã xong, hai người bọn họ đầu lưỡi cuối cùng đan vào đến cùng một chỗ, Lý Tuyết Nhã hô hấp cũng bắt đầu hơi hơi dồn dập, đầu lưỡi bắt đầu phối hợp Diệp Thần. To lớn bộ ngực cao vút, đó là Diệp Thần hàng đầu phá được mục tiêu. Hắn thô to bàn tay cách váy dài thuận theo phập phồng đường nét vờn quanh mà đi, cuối cùng dừng ở phía trên thời điểm, Lý Tuyết Nhã sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, trong miệng không khỏi phát ra ân, a. Thở gấp, Diệp Thần thật không muốn lại buông tay ra, bởi vì hắn chính bất quy tắc khẽ xoa một đôi phồng chân khí hai vú, nó không ngừng chống cự Diệp Thần mỗi một lần chen ép, thỉnh thoảng còn có thể chạm đến hai khỏa tràn ngập sinh mệnh lực đầu vú. Chúng nó chính kiên định đặt tay hắn tâm, Lý Tuyết Nhã thân thể vặn vẹo càng ngày càng rõ ràng. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đầu gối gắt gao khép lại tại cùng một chỗ cho nhau ma sát, đầu về phía sau duỗi thân, nguyên bản trầm thấp thở gấp đổi thành một loại mềm mại mê người tiếng rên rỉ. Thân thể yêu kiều xuất hiện như co giật tựa như run rẩy. Không có lương tâm tiểu chứng thối, nhân ra đều cho ngươi nghĩ, ngươi còn tại sao khi phụ người ta như vậy? Lý Tuyết Nhã ngượng ngùng hờn dỗi nói. Coi như ta không đúng, hiện tại ta không phải là tại bù đắp nha, để ta thật tốt an ủi một chút ngươi đi. Diệp Thần cười nói, lão bà ngươi mưu tính sâu xa thật sự là công đắc đương đại lợi tại thiên thu. Ngươi nói cái quỷ gì nói? Lý Tuyết Nhã nói không kịp nói xong, liền bị Diệp Thần hung hăng hôn. Lý Tuyết Nhã cả người ngồi phịch ở hắn trong ngực, vô lực lại phản kháng, chỉ muốn trầm luân tại nụ hôn của hắn bên trong, nàng chỉ có thể nóng bỏng hôn trả lại hắn. Diệp Thần cúi đầu lại lần nữa hôn lấy Lý Tuyết Nhã, lúc này đây cũng là ôn nhu thâm tình, tại hắn đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thời điểm nàng trong lòng tràn ngập một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc. Nhã tỷ, ta muốn ngươi, Diệp Thần môi chống đỡ Lý Tuyết Nhã cổ trước bộ nói, hắn đem nàng váy dài thốn tới thắt lưng. Hai tay vội vàng mà cố chấp tại ngực của nàng vuốt ve, Lý Tuyết Nhã vú vú sữa tuyết trắng mà mê người, tại Diệp Thần dưới bàn tay trở nên dị thường mẫn cảm, một tiếng nũng nịu rên rỉ theo Lý Tuyết Nhã trong miệng bật ra, Lý Tuyết Nhã không nói gì, chính là chủ động hôn trả lại Diệp Thần. Tiểu chứng thối, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta. Diệp Thần nóng cháy ánh mắt bắt đầu thiêu đốt Lý Tuyết Nhã toàn thân, hắn một tay ôm chặt ý loạn tình mê, tình dục tăng vọt, hương nộn mê người. Xinh đẹp thành thục làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh Lý Tuyết Nhã thân thể, một tay kia nhịn không được cắt vào hai người bọn họ kề sát dương vật cùng khe rảnh hang tối ở giữa, từ bộ váy chỗ duỗi đi vào, ngón tay của hắn chạm tới Lý Tuyết Nhã màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn háng cùng tiểu tam giác quần ở giữa nhu nị làn da. Lý Tuyết Nhã quần lót lại bị hang tối hành lang nội chảy ra mật ngọt mật hoa ướt đẫm, sinh lý phấn khích làm cho Diệp Thần tâm nhảy lập tức tăng nhanh. Hắn thực chung hai ngón tay từ nàng quần lót kẹp ra một nắm đen đặc cỏ thơm, Lý Tuyết Nhã đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay cầm chặt ở Diệp Thần tay, muốn đem tay hắn lôi ra. Diệp Thần thuận theo Lý Tuyết Nhã ý tứ chậm rãi rút ra tại nàng dưới hông tay, lại đồng thời kéo xuống hắn quần khóa kéo, đem kiên đĩnh dương vật đâm vào nàng váy chỗ, tráng kiện dương vật dán vào Lý Tuyết Nhã nhu mấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi phu đội lên nàng trong suốt quần lót thượng nhô ra khe rảnh hang tối bộ vị. Lý Tuyết Nhã trong suốt quần lót mềm mại có co giãn lại tinh tế như lụa mỏng, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đại quy đầu cách đã bị mật hoa mật ngọt thẩm ướt lụa mỏng đội lên nàng vi ao hang tối miệng lỗ lồn. Phía trên, quy đầu thượng cũng dính đầy nàng chảy ra ẩm ướt trượt mật hoa, Diệp Thần đem tay kia thì đưa đến Lý Tuyết Nhã tươi tốt hơi vểnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thân ép hướng dương vật của mình, như thế chặt chẽ tiếp xúc, xinh đẹp mê người Lý Tuyết Nhã cùng Diệp Thần đồng thời phấn khích. Hai người bọn họ lặng im lay động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát, Lý Tuyết Nhã kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân đẹp cùng Diệp Thần đùi lại lần nữa dây dưa kẹp mài lấy. Kiều diễm như hoa Lý Tuyết Nhã hình như thượng tồn một tia lý trí, nàng đột nhiên đẩy ra Diệp Thần, thở khẽ nói nơi này là văn phòng, người đến người đi, bên ngoài nhân viên công tác tùy thời tiến đến, chúng ta đi ngươi gian phòng. Nhưng là... Diệp Thần rất nhanh đem thơm ngào ngạt Lý Tuyết Nhã ôm càng chặt hơn, một mặt khẽ hôn nàng tuyết trắng tế trượt cổ trắng, vành tai, hai má một mặt thờ hồn hển nhỏ giọng nói yên tâm đi, phía sau không có người sẽ đến quấy rầy ngươi, hơn nữa ta đã đem khóa cửa thật tốt được rồi. Diệp Thần một mực hướng lên hôn một mặt ôn nhu nói chúng ta ở nơi này a, ta hiện tại chịu đựng không nổi. Diệp Thần không đợi Lý Tuyết Nhã trả lời lập tức hôn lên nàng đỏ au môi thơm, hắn hôn đói khát lại mãnh liệt. Lý Tuyết Nhã dục phản kháng cũng không kịp, một phút lại một phút quá khứ rồi, Minh Diễm chiếu nhân Lý Tuyết Nhã chậm rãi theo dãy dụa trung yếu đuối xuống, nàng phấn nộn cánh tay ngọc từ kháng cự tới tùy ý Diệp Thần ôm chặt chính mình thân thể yêu kiều, Diệp Thần đầu lưỡi nhân cơ hội đột nhập Lý Tuyết Nhã khoang miệng nội tùy ý loạn khuấy, cũng hút ngút Lý Tuyết Nhã trong miệng nước miếng ngọt ngào cam dịch tướng mềm mại trượt lưỡi thơm. A, ân, a, Lý Tuyết Nhã đã bị khiêu khích tới dục hỏa đốt người, không biết nhân gian nào thế rồi. Hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, ướt át miệng nhỏ phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Diệp Thần rất nhanh đưa tay đưa vào nàng y nội cầm vú của nàng vú sữa cao thấp chọc lộc. Tại Diệp Thần không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích,

càng dùng hai ngón tay tại mỹ huyệt muốn làm động, đem vốn đã ướt đẫm hang tối làm tới nước chảy róc rách. Đầy mặt phất hồng Lý Tuyết Nhã mê người, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, miệng nhỏ nũng nịu kêu to liên tục, thần sắc ký quyến rũ động lòng người lại tiêu hồn thực cốt. Ai, ta, Diệp Thần biết rõ là thời điểm đi hưởng thụ Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ rồi, hắn trước tách ra Lý Tuyết Nhã một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, cầm chặt dương vật của mình, nhắm ngay Lý Tuyết Nhã ướt sũng mỹ huyệt miệng hang, dùng quy đầu tại miệng hang cao thấp cạo làm, Lý Tuyết Nhã gặp Diệp Thần chậm chạp không cắm vào, thập phần cấp bách oán giận chán ghét nha. Người thật là xấu, mau nha. Diệp Thần hai tay không nói lời gì kéo lấy Lý Tuyết Nhã eo nhỏ, giơ lên sớm tị thật cao giơ lên, hôi hổi bốc hơi nóng dương vật phốc xích một tiếng tách ra môi của nàng cánh hoa, hắn đại quy đầu hơn phân nửa đã chui vào gắt gao khép lại khe rảnh hang tối động thịt, Lý Tuyết Nhã cắn nhẹ ngân nha nũng nịu rên gì a. Ta, ta. Diệp Thần đem dương vật chậm rãi cắm vào Lý Tuyết Nhã hang tối lỗ lồn. Lý Tuyết Nhã theo dương vật cắm vào mới bắt đầu nha. Nha, há mồm hít vào khí, đến toàn bộ đầu dương vật cắm vào sau mới phun ra đại khí, mê người cùng dâm đãng biểu cảm, suýt chút nữa làm Diệp Thần cầm giữ không được, rốt cuộc về sau, Diệp Thần chống đỡ miệng tử cung mài lấy, trong chốc lát, một trận sự tăng vọt trào chen mà ra, hắn quy đầu như có tiểu trùng tán loạn, ngứa ngáy thoải mái dễ chịu, đợi độ nhảy cảm qua đi, Diệp Thần mới chậm rãi quất cắm dương vật. Lý Tuyết Nhã cũng lắc lư phấn nộn bờ mông, cao thấp sáo động phối hợp Diệp Thần quất cắm. Lý Tuyết Nhã tê tiếng không ngừng, tuy không phải lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng dâm đãng vị đã mười chân, đột nhiên Diệp Thần lại cảm thấy hang tối hành lang tại thu chặt, một trận dùng mình cùng rất nhanh sáo động, Lý Tuyết Nhã lại tiết ra âm tinh, hắn bắt đầu không hút động, lại mài lấy miệng tử cung nàng, phân dư đồng hồ sau, Lý Tuyết Nhã cuối cùng a. Một tiếng phun mạnh lãnh khí, đẩy Diệp Thần. Hai tay nhanh lạc phần eo của hắn, tính cao chiều lại làm nàng lại tiết. Diệp Thần thoáng ngừng 30 giây về sau, lại lay động hắn khi còn trẻ cường tráng dương vật hung hăng xung kích vị này xinh đẹp mê người mỹ phụ Lý Tuyết Nhã âm hộ, không chút nào để lối thoát, hắn lần này tính giao muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên quất cắm được đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều sẽ làm quy đầu cắm đến hoa tâm, màu trắng sữa mật hoa tùy theo phốc xích. Phốc xích, quất cắm bị theo Lý Tuyết Nhã động thịt nội chen ra. Văng hai người cỏ thơm ở trên đều là trắng bóng lấm tấm. Ta, ta, nha, ta, Lý Tuyết Nhã mông trắng thật cao nhếch lên đến, tùy ý Diệp Thần dương vật một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, hai luồng không được lắc lư hương trượt ngọc nhũ vú sữa cũng tùy theo nàng thân thể run run hoảng, nhưng nàng không có cảm thấy bất kỳ cái gì thống khổ, tính dục mang tới khoái cảm không ngừng tập kích Lý Tuyết Nhã yếu ớt thần kinh, tính cao chiều theo nhau mà tới, xuân tùy tả được hai người bọn họ toàn thân đều là. Xinh đẹp mê người Lý Tuyết Nhã hôm nay lại lần nữa biết tình yêu ma lực. Nàng mông trắng lúc này đã liên tục không ngừng phối hợp Diệp Thần xung kích trước sau cao thấp đong đưa, cùng dương vật kịch liệt va chạm ăn khớp lại tách ra. Không chịu nổi, chịu không nổi a, nha, ừ, ta a, Lý Tuyết Nhã hơi thở cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ. Ta, tốt lão công, đem tinh hoa bắn vào tử cung của ta chỗ sâu a. Lý Tuyết Nhã xinh đẹp âm hộ tại Diệp Thần dương vật quất đánh cùng cọ sát quá trình bên trong, hang tối lỗ lồn tường thịt thượng mà cảm thấy trước nay chưa từng có tính sảng khoái, nàng dùng hai tay nâng Diệp Thần mông, liều mạng hướng đến chính mình hạ thân tạo áp lực, mà nàng mình cũng tận lực đem bờ mông hướng lên đỉnh, hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. 333, Diệp Thần rút ra đút vào tăng thêm Lý Tuyết Nhã bộc phát ra xuân thủy tiếng thật làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ô, ta. Dùng, lại, ta, lại dùng lực, ta, Lý Tuyết Nhã thật sự quá mức thoải mái nhịn không được kêu to, a. Thân thể thành thục dụ người phạm tội Lý Tuyết Nhã cuối cùng lại nếm được tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật, nhịn không được khe rảnh hang tối truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hền, mỹ diệu rên gì a. Thật thoải mái, ta, đẹp quá, ta. Diệp Thần chơi được tính lên. Dứt khoát đem Lý Tuyết Nhã xinh đẹp thân thể ôm lên đặt ở trên thân thể của mình, nhìn bị dương vật của hắn quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh tuyệt sắc mỹ phụ Lý Tuyết Nhã, chính tùy ý hắn xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần tràn ngập vô cùng chinh phục khoái cảm, làm Diệp Thần càng hăng say sông pha, ký thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm kiều mị Lý Tuyết Nhã miệng thơm không được phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng. Mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại nhẹ chút. Ta, lực mạnh chút, nha, ta. Chương 0824 Văn phòng tình thiêu Lý Tuyết Nhã. Diệp Thần xem trong thường ngày đoan trang tao nhã Lý Tuyết Nhã bị trêu chọc tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, dương vật của hắn càng là toàn lực quất cắm, phấn nộn thanh tú hoa viên thập phần chặt khít ướt át, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn dương vật kẹp mày đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ cùng từng tiếng cầu xin, càng kích làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Diệp Thần ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 phía dưới, hai người đều đã là mồ hôi tràn trề, hắn nhẹ nhàng buông xuống ý thức sương mù Lý Tuyết Nhã, chỉ nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, lại huy động dương vật của hắn hung hăng quất đánh, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng. Phốc, phốc, động tình Lý Tuyết Nhã lại lần nữa phóng thích đại lượng mật ngọt xuân thủy, khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt phi nhanh âm thanh. Lý Tuyết Nhã cao thấp lắc lư đầu nhịn không được kêu to a. Ân, a. Diệp Thần bị Lý Tuyết Nhã kiều diễm quyến rũ dã dâm thần thái mê hoặc, hắn một tay nắm chặt nàng eo nhỏ, một tay kia nâng lên nàng một đầu chân đẹp, sau đó chủ động đem bờ mông hướng lên đỉnh, nguyên bản đã thở gấp không thôi Lý Tuyết Nhã lại lần nữa tình dục sôi trào a. Tốt, nha, thật thoải mái. Diệp Thần bán mạng tựa như lay động dương vật, mỗi một lần quất đánh đều thật sâu lạt nhập nàng mềm mại hoa tâm chỗ sâu, mà Lý Tuyết Nhã cặp vú tùy theo kịch liệt phập phồng mà lên vạt áo động, thật sự là ánh lên từng mảnh ngân quang, hương sữa xông vào mũi, Lý Tuyết Nhã cảm giác Diệp Thần quy đầu có khi tại nàng nhồi máu tiểu viên thịt không ngừng ma sát, một đợt sóng khoái cảm chớp mắt giống sóng to giống nhau thổi quét mà đến. A, thật muốn, mệnh, a, Lý Tuyết Nhã nhà cực vong hình cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ. Một loại giống như đã từng quen biết tướng trải qua tính cao chiều một đợt sóng tập kích nàng, Lý Tuyết Nhã căn bản không biết là theo lỗ đít hoặc là lỗ lồn truyền đến ma túy cảm giác, nàng đã lại tới nữa một lần cao trào, nàng đôi mắt đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, giọng nhẹ nhàng líu díu nói không muốn. Không, muốn, cầu, cầu, ngươi, phóng, phóng, buông tha ta. Diệp Thần bắt đầu mãnh liệt quất cắm thời điểm, liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm. Một đợt so một đợt còn mạnh hơn liệt, chịu không nổi như vậy tập kích, Lý Tuyết Nhã bắt đầu cầu xin, nàng bắt đầu cảm nhận được nguyên lai cao trào là có thể một đợt tiếp lấy một đợt, một lần so với một lần còn mạnh hơn liệt, Lý Tuyết Nhã toàn thân vô lực tùy ý Diệp Thần sắp xếp, chỉ biết là nhanh như vậy nhạc hình như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc, Diệp Thần lại lần nữa ôm lên Lý Tuyết Nhã. Đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên vây quanh ở trên eo. Dùng hắn thật lớn dương vật nhắm ngay nàng hai miếng màu hồng phấn miếng thịt trung tâm, bắt đầu thay đổi rất nhanh rút ra đút vào, Lý Tuyết Nhã gương mặt hưng phấn đung đưa trái phải, Diệp Thần thấy thế giống như được đến cổ vũ vậy càng thêm bán mạng rút ra đút vào, hai người mồ hôi trên người lẫn nhau giao hòa, Lý Tuyết Nhã mùi thơm cơ thể vòng mũi mà đến, Diệp Thần điên cuồng chấn động hắn mông, phốc xích, phốc xích, âm thanh vang lên không dứt, Diệp Thần thấy thế thả chậm rút ra đút vào tốc độ. Đổi dùng xoay tròn phần eo phương thức tại Lý Tuyết Nhã nhiều chất lỏng dị ẩm ướt xinh đẹp âm hộ vẽ vòng tròn khối làm, Lý Tuyết Nhã bị hắn như thế khiêu khích kích thích, hưng phấn ngẩng đầu đến đưa ra đầu lưỡi của nàng hôn nồng nhiệt Diệp Thần, như là khó bỏ nan cách xa tình dục chớp mắt phát tiết giống như, trải qua vừa lật khuấy làm sau Diệp Thần lại lần nữa khôi phục thay đổi rất nhanh rút ra đút vào, chính là rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn lực đạo càng nặng. Lý Tuyết Nhã lúc này đã hết sức điên cuồng, miệng thơm mãnh thở nhẹ a. A. Không được, phải ra khỏi đến đây. Một chớp mắt kia Lý Tuyết Nhã chân chính tính giải phóng. Lỗ lồn của nàng gắt gao bao vây Diệp Thần dương vật đã đạt tới trình độ lớn nhất. Mà một cỗ màu trắng sữa trong suốt chất lỏng cũng muốn theo Lý Tuyết Nhã từ cung cuồng phun đi ra. Mà Diệp Thần cũng biết rõ tại phòng làm việc ân ái không thể kéo dài được quá lâu. Vì thế hắn lại điên cuồng rút ra đút vào vài cái về sau. Dương vật cũng bạo phát, một cỗ nóng bỏng dính chọc tinh dịch cuồng xả đến Lý Tuyết Nhã từ cung chỗ sâu, cho đến giọt nước không dư thừa. Lại nhìn Lý Tuyết Nhã, cũng đồng thời đến cao vút thỏa mãn, thấy nàng sớm tị cả người hư nhuyễn vô lực, liên tục không ngừng thở hào hển. Diệp Thần khẽ cong eo đem sụi lơ như bùn Lý Tuyết Nhã ngồi chỗ cuối ôm lên, đem nàng ôm đến trên bàn, sau đó hắn há mồm ngậm Lý Tuyết Nhã màu hồng đầu vú, Lý Tuyết Nhã mẫn cảm toàn thân lại cảm thấy như bị điện lưu quá giống nhau phát run, lại lần nữa cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt thân thể của nàng. Người yêu thích ta bộ dạng này chạm vào ngươi đúng hay không? Nhạy cảm như vậy, Diệp Thần dùng răng nhẹ gặm kia điểm mẫn cảm, phản ứng mãnh liệt như vậy. Diệp Thần, ngươi không nên nói như vậy, mắc cỡ chết người, nhân gia ngượng ngùng, a, Lý Tuyết Nhã ngượng ngùng nói. Thật vậy chăng, như vậy thực xấu hổ sao? Diệp Thần cao hứng mà nói, một bàn tay rời xuống, đẩy ra Lý Tuyết Nhã ướt đẫm lỗ lồn đóa hoa. Không, nàng muốn kẹp chặt chân, lại bị Diệp Thần dùng thân thể cấp ngăn trở. Thật không muốn sao? Diệp Thần hỏi. Lý Tuyết Nhã thân thể mãnh lực run một cái, a, lão công, ta mệt mỏi. Nàng chỉ có thể cắn môi dưới ôm lấy Diệp Thần bả vai thừa nhận cái kia tràn ngập thần kỳ lại mài nhân tác phẩm tâm huyết. Ngươi còn muốn tiếp tục thư yếu ta sao? Diệp Thần cười xấu xa hỏi, lúc này Lý Tuyết Nhã toàn thân tràn ngập thành thục mỹ phụ phong tình làm Diệp Thần dương vật rất nhanh lại cứng lên. Lý Tuyết Nhã gật gật đầu, căn bản nói không ra lời đến, nàng cảm thấy mình bị Diệp Thần chinh phục sau càng ngày càng ngượng ngùng càng ngày càng quyến rũ, lại không cách nào khống chế chính mình. Nàng giống đóa sơ dính sương sớm đóa hoa vậy ở trước mặt hắn kiều mị nở rộ, Diệp Thần ánh mắt không thể rời đi Lý Tuyết Nhã mê người ngọc thể, nàng hồn hển thở gấp quyến rũ phong tình làm nàng lúc này tựa như cái dụ dỗ đại nam hài dâng ra thể xác tinh thần hồ ly tinh. Diệp Thần đột nhiên đem chính mình đẩy hướng Lý Tuyết Nhã chặt chẽ bên trong thân thể, Lý Tuyết Nhã cắn chặt lấy môi dưới, móng ngón tay thật sâu lâm vào tay hắn cánh tay bên trong, hắn đem chính mình hoàn toàn kéo ra thân thể của nàng. Lại lần nữa mãnh liệt tiến vào nàng bên trong thân thể, nàng nói không ra bất kỳ cái gì nói, cảm giác được bên trong thân thể một lần nữa tràn đầy Diệp Thần dương vật, hai người hợp lại làm một cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần lại lần nữa không kềm chế được bắt đầu ở Lý Tuyết Nhã bên trong thân thể luật động, Lý Tuyết Nhã bên trong thân thể lẻn không cách nào khống chế vui thích điện lưu, nàng chỉ có thể không tự giác theo miệng của nàng trung bật ra mất hồn rên nhẹ âm thanh. Nàng lúc này chỉ có thể phát ra tiếng nũng nịu rên rỉ. Lão công, ta không được. Lý Tuyết Nhã ẩn ý đưa tình mị nhãn như tơ líu díu nói, vốn là nghĩ bồi Diệp Thần thật tốt năn nỉ một chút nói, lại ngọc thể mềm yếu sức cùng lực kiệt, đã ngủ mê man. Lý Tuyết Nhã là bị một trận phi thường thoải mái cảm giác tê dại thấy tỉnh lại, nàng mở xúc tùng đôi mắt, phát hiện chính mình sa vào tại ấm áp dòng nước bên trong, không ngừng xoay tròn, lưu động nước trôi đánh nàng mệt mỏi thân thể. Buông lỏng nàng buộc chặt bắp thịt, mang cho trầm trọng tứ chi cùng thân hình một loại trong sáng thoải mái dễ chịu cảm giác, có thể xấu hổ chính là nhất màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị người khác theo đỉnh tách ra, ấm áp thủy dịch như tình nhân nhẹ nhàng ấn vuốt lấy nàng mẫn cảm tế đến màu da trong suốt thủy tinh. Sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng, nàng nhịn không được tê tiếng rên gì. Người đã tỉnh, nguyên lai tại phòng làm việc bị Diệp Thần trực tiếp làm hôn mê bất tỉnh. Diệp Thần dứt khoát trực tiếp đem Lý Tuyết Nhã ôm đến công ty phụ cận trong khách sạn. Diệp Thần khàn khàn hỏi kỹ dẫn phát Lý Tuyết Nhã bên trong thân thể thân ở rung động, nàng nhìn về phía âm thanh phương hướng, chính mình một chân chính đặt tại bồn tắm lớn một đầu khác Diệp Thần trên vai, tay hắn nắm lấy nàng eo, đến gần cho nàng một cái nhiệt tình ôm hôn, Lý Tuyết Nhã thở gấp siêu. Xíu, tùy ý Diệp Thần đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh. Vài lần tương tự với đại đình Quảng Nam nữ hoan ái kích tình triền miên, Lý Tuyết Nhã đã ném rơi cẩn thận ngượng ngùng, giờ này khắc này chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Diệp Thần đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, Lý Tuyết Nhã tại Diệp Thần kích tình ôm hôn chung xuân tâm bừng bừng phấn chấn, thiên thiên tay ngọc chủ động quấn lấy Diệp Thần cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Lý Tuyết Nhã não bộ bắt đầu ngất xỉu rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều đã đi xa, chỉ còn lại cái này cưỡng ép chiếm cứ chính mình miệng lưỡi đại nam hài chính đem vô thượng sung sướng cùng hạnh phúc, liên tục không ngừng chuyển vận vào nàng nóng bỏng thân thể yêu kiều, mẫn cảm ngọc nhũ vú sữa, kề sát tại Diệp Thần rắn chắc trước ngực, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận tập kích đến, mới mẻ xa lạ lại mong chờ hy vọng đã lâu, là xấu hổ, là vui, đã không phân rõ sở kia. Dục tiên dục tử tuyệt vời cảm giác làm nàng kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hòa lại thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Ân, bí mật mang theo đặc hơn tình dục tiếp đón, làm Lý Tuyết Nhã mẫn cảm phát giác hắn tại nàng giữa hai chân hạ an phận quất đánh nam tính dục vọng, nàng đã nhiễm lấy nhàn nhạt đỏ ửng thể phô càng thêm nóng rực. Diệp Thần bật ra trêu chọc người tà ác tiếng cười. Thật sâu hôn tiến môi của nàng bên trong, hai tay liên tục không ngừng âu yếm Lý Tuyết Nhã đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, thẳng đến buộc chặt dục vọng không lưu tình xung kích toàn thân. Diệp Thần vuốt nhẹ Lý Tuyết Nhã vu vu sữa, vào tay chỗ mềm mại no đủ cực kỳ, một bên hôn lấy Lý Tuyết Nhã. Rất lâu, Lý Tuyết Nhã đầy đặn tròn trịa cặp vú có chút phát phồng lên đến, hô hấp có chút thở gấp. Diệp Thần tại Lý Tuyết Nhã tai tế thổi nhiệt khí, buông ra nàng tuyết trắng no đủ ngọc nhũ vú sữa, một bàn tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo, tay kia thì đưa về phía nàng viên kiều bờ mông, nàng mông tròn thập phần no đủ mà cực phú co giãn. Lý Tuyết Nhã mềm nhũn tại Diệp Thần trong ngực, nhậm Diệp Thần xoa nhẹ, một đôi trắng nõn đầy đặn ngọc nhũ vú sữa ngay tại trước mặt ngạo nghễ đứng thẳng, nhũ phong đầy đặn mà kiên đính, cực giàu có co giãn, cuống vú là ngạo nghễ vểnh lên màu hồng phấn hạt mưa. Hai hạt màu hồng phấn đầu vú lớn nhỏ giống như anh đào giống như, Lý Tuyết Nhã thân thể thật sự quá đẹp, trơn bóng thon dài gáy ngọc, mỡ đông vậy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong lung linh là lướt, trơn bóng vòng eo, trong nháy mắt có thể phá mà thịt cuồn cuộn mông đẹp. Cùng với tại bụi cỏ như ẩn như hiện tiểu mật đào, quả thực chính là một tôn sinh động Quan Thế Âm Bồ Tát. Tốt Nhã tỷ, đẹp quá vú vú sữa a. Diệp Thần một mặt hôn lấy Lý Tuyết Nhã miệng, một mặt vuốt ve nàng trắng hồng tinh tế ngọc phu, tiếp lấy Diệp Thần tay nắm hướng nàng ngọc nhũ vú sữa, mềm mại bắn tay, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại bắn lên đến, một bàn tay nắm chắc không được, dùng sức vỗ về chơi đùa vuốt ve vân vê khởi nàng tuyết trắng đầy đặn bộ ngực vú sữa. A, Diệp Thần, ngươi đừng như vậy đại lực chảo nhân gia nha, nhân gia đều sắp bị ngươi bắt đau đớn, tiểu chứng thối. Lý Tuyết Nhã không khỏi đau ươm tiếng âm thanh. Lúc này Diệp Thần dục hỏa đốt người nơi nào còn bất kể nàng sống chết, tự mình tiếp tục đại lực xoa nắn nàng mỹ nhũ, biến thành nàng là đôi mi thanh tú khẩn túc, Lý Tuyết Nhã thon dài chân đẹp phần cuối, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, một lùm đen thui còn non hiện lên đồ tam giác mềm nhũn bao trùm nàng thần bí cấm khu, như là một tòa núi nhỏ, phía trên dài khắp dày đặc cỏ thơm, chính là những cái này cỏ thơm phi thường non mềm. Diệp Thần không khỏi dùng tay vuốt ve Lý Tuyết Nhã cỏ thơm. Đen bóng lượng trơn bóng mà tinh tế, giống vải tơ bình thường nhẹ nhàng, nàng khe rảnh hang tối đều tượng nàng gương mặt dáng người giống nhau động lòng người, thật đẹp, Lý Tuyết Nhã có thể nói là người ở giữa vưu vật, nàng xinh đẹp, nàng đoan trang, nàng đẫy đà mượt mà, nàng thành thục ôn nhu, nàng cao quý ung dung, nàng phượng nghi thiên hạ, làm người ta xem thế là đủ rồi, kính như thần minh. Diệp Thần đem Lý Tuyết Nhã tuyết trắng tròn trịa chân ngọc tách ra. Như ẩn như hiện mê người khe thịt dính đầy ướt đẫm xuân thủy, hai miếng đỏ tươi đóa hoa lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như Lý Tuyết Nhã khuôn mặt thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần lập tức thẳng đến chân châu chỗ, dùng tay trước sờ soạng miệng huyệt một phen, lại dùng lớn nhỏ ngón cái tạo ra Lý Tuyết Nhã đóa hoa, cảm giác có chút nhanh, nhéo nhéo kia non nớt đóa hoa, bóp Lý Tuyết Nhã ký ma lại chua, không khỏi cả người run rẩy. Chậm rãi Diệp Thần cảm thấy tay đều ướt, Lý Tuyết Nhã xuân thủy có thể thật không ít a. Diệp Thần dùng sức chen lấn chân châu, cũng đưa ngón tay không lưu tình chút nào hướng chỗ sâu cắm tới. Nàng lại không khỏi hừ một tiếng, Diệp Thần ngón tay không ngừng cùng Lý Tuyết Nhã âm bức tường trong kia một chút xông ra nho nhỏ quả cầu thịt ma sát. Hai miếng thuần màu da tiểu hoa cánh hoa mang theo đã bị Diệp Thần biến thành ẩm ướt khí tức mở phân nửa tại kia thở gấp, bên trên có một lạp tiểu tiểu đột xuất viên thịt. Đương Diệp Thần dùng tay xoa bóp tiểu viên thịt thời điểm, Lý Tuyết Nhã nhưng lại phát ra từng đợt tiếng kêu râm rãng a. A, a. Thân thể cũng không khi phối hợp Diệp Thần xoa bóp viên thịt động tác tại bất quy tắc run run. A, a, Diệp Thần, ngươi biến thành ta, ta khó chịu chết đi được, ngươi thật là xấu. Lý Tuyết Nhã bị mò ngứa lòng người để, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo. Hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần đầu, phát ra vui sướng kiểu nũng nịu tiếng thở gấp. A, ta không chịu nổi, ai nha, ngươi, mò ta thật thoải mái, ta. Gặp Lý Tuyết Nhã như thế điên cuồng, Diệp Thần càng thêm ra sức moi móc ướt át lỗ thịt, càng thêm hăng say gia tăng một vào một ra tốc độ, ngón tay cùng Lý Tuyết Nhã lỗ lồn bức tường cho nhau ma sát. Như thế bộ dạng một lát sau, Lý Tuyết Nhã lỗ lồn xuân thủy giống như vách núi nước rơi, xuân chiều nộ trướng, róc rách mà ra. Đem Hoàng Nhã dung hai đầu như tuyết màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi biến thành ướt sũng. Lúc này Lý Tuyết Nhã nhịn không được toàn thân từng trận rung động, nàng cong lên chân ngọc đem mông bự nâng được rất cao, đem tiểu huyệt càng thêm nhô cao, làm Diệp Thần càng hoàn toàn xâm nhập dâm bi, phía dưới bận rộn, đương nhiên phía trên cũng không có khả năng bỏ qua, Diệp Thần tay kia thì tắc tiếp tục tại Lý Tuyết Nhã tuyết trắng no đủ mềm mại vú vú sữa trung canh vân. Diệp Thần không khỏi âm thầm thở dài nói tốt có co giãn à. Qua, quá thích. Trải qua Diệp Thần một phen tiền kỳ công tác chuẩn bị, Lý Tuyết Nhã hơi thở hổn hển, Diệp Thần Dương vật đã bắt đầu có chút căng cứng rồi, liền thuận thế bắt lấy nàng ôm lấy tay của mình hướng xuống tìm được chính mình dưới hông. Vừa đụng đến Diệp Thần dưới hông trở lên cứng rắn dương vật, nàng thiên thiên tay ngọc có chút phát run, nghĩ rụt về lại, nhưng bị Diệp Thần đè lại không để. Lý Tuyết Nhã hơi sao quầy người một cái, cuối cùng buông tay vuốt ve khởi Diệp Thần dương vật đến, có lẽ nằm ở Diệp Thần trong lòng vì Diệp Thần phục vụ có chút không tiện. Nàng đứng lên, tiếp lấy đối với Diệp Thần hờn dỗi cười cười, liền quỳ gối tại Diệp Thần trước mặt trên mặt đất. Tốt Nhã tỷ, dùng ngươi miệng nhỏ thay ta thật tốt phục vụ a. Diệp Thần ôn nhu chân thành giọng ôn nhu ra lệnh. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lý Tuyết Nhã thẹn thùng mềm mại đáng yêu nhìn hắn liếc nhìn một cái, khoảnh khắc này cuối cùng lại tới, chính mình như là dâm đãng Nhật Bản phim người lớn nữ nhân vật chính giống nhau, chậm rãi đem hồng nhuận anh đào miệng nhỏ tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn dương vật. Lý Tuyết Nhã vô sự tự thông trước nhẹ nhàng hôn Diệp Thần quy đầu thượng lỗ tiểu, sau đó mở ra miệng anh đào nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đại quy đầu, lại dùng lưỡi liếm quy đầu, đầu lưỡi tại Diệp Thần quy đầu phía dưới vết xe hoạt động, hạ khi lại dùng môi thơm hút ngút, dùng răng ngọc cắn nhẹ, tiếp lấy Lý Tuyết Nhã trên đầu cao thấp hạ sáo làm Diệp Thần dương vật, Diệp Thần cũng phối hợp Lý Tuyết Nhã tốc độ dơ cao chính mình eo, hy vọng có thể làm được sâu một điểm, mông đẹp cấp tốc đong đưa. Làm Diệp Thần dương vật tại trong miệng ra tốc quất cắm, chỉ thấy Lý Tuyết Nhã mày liễu thâm tỏa, hai bên hai má trướng đến phình phình, cơ hồ phá Diệp Thần làm đến yết hầu đi. Lúc này Diệp Thần cũng dùng tay phải vuốt ve Lý Tuyết Nhã thật cao vểnh lấy mông đẹp của nàng vô cùng lớn, Diệp Thần móc lấy lỗ đít của nàng thời điểm, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng làm miệng từ đầu đến cuối đều không có rời đi Diệp Thần dương vật. A, thật thoải mái, ngươi, ngươi miệng anh đào giống tiểu huyệt vậy tuyệt vời. A, thật thoải mái, quá nghiện. Nhìn đến ung dung cao quý nữ cường nhân, đoan trang thanh tao lịch sự Lý Tuyết Nhã cam tâm tình nguyện vì hắn thổi tiêu, Diệp Thần hưng phấn không thôi sảng khoái vô cùng, chỉ cảm thấy một tấm ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ bao vây đầu chim của hắn bộ phận, tê dại ma khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, dương vật bị liếm hút khuấy sục được cứng rắn như sắt bồng, gân xanh bại lộ, thô to vô cùng. Mắt thấy liền muốn bị Lý Tuyết Nhã đem hắn hàng toàn bộ cấp thổi ra đến đây, vì thế Diệp Thần đè lại Lý Tuyết Quy Phạm đang cố gắng công tác đầu. Nói đủ, hiện tại ta muốn làm ngươi. Đi, ghé vào bể tắm bên cạnh, đem mông đẹp thật cao vểnh lấy. Sau khi nghe xong Lý Tuyết Nhã mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố đàng hoàng tựa như cầu giống nhau ghé vào bể tắm bên cạnh, lộ ra gợi cảm hai miếng đẫy đà tròn xoe mê người mông đẹp, còn có kia đã lóng lánh lỗ lồn, sau đó, chuẩn bị làm Diệp Thần tiến hành công tác. Diệp Thần từ phía sau có thể thấy rõ ràng từ xuân thủy thấm ướt bộ phận cùng hồng nộn xinh đẹp âm hộ. Ân, tiểu chứng thối, chỉ biết ức hiếp. Lý Tuyết Nhã ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi líu díu nói, mỹ phụ tiếng triệu hồi, như thế nào nhẫn tâm làm nàng đợi lâu, loại cảnh tượng này làm Diệp Thần càng thêm nhịn xuống ở, lập tức đem dương vật lấy xét đánh hạ cùng che tai tốc độ, hướng đến Lý Tuyết Nhã lỗ lồn cưỡng ép nhét đi vào, từ một tiếng trực đảo rốt cuộc, đầu chim đứng ở Lý Tuyết Nhã hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần cảm thấy Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt vừa ấm lại nhanh, ấm áp vô cùng thoải mái. Âm hộ thịt mềm càng là đem dương vật bao bọc gắt gao thật sự là thoải mái. Lý Tuyết Nhã thất thân không lâu, lại nhỏ lại nhanh tiểu huyệt gặp được Diệp Thần này to dài to lớn dương vật. Lý Tuyết Nhã thiếu chút nữa ăn không rõ, Diệp Thần cũng không tưởng được một đêm khai phá cầy cấy. Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt như cũ co lại được chặt như vậy nhỏ, nhìn nàng tao mị dâm đãng, đói khát khó nhịn biểu cảm, kích thích làm cho Diệp Thần tính dục tăng vọt. Mãnh cắm đến tận cùng. Qua sau một lúc lâu, Lý Tuyết Nhã mới thở gấp vù vù quay đầu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngươi thật ác độc tâm a. Dương vật của ngươi lớn như vậy, cũng hạ quản nhân gia thụ không chịu được, liền mãnh được nhất cắm đến tận cùng. Ai, ta. Bất quá, như khóc như tố, sờ sờ động lòng người bộ dạng đối với Diệp Thần một chút dùng có cũng không có, chỉ kích thích Diệp Thần, sẽ chỉ làm hắn ác hơn địch nàng, đồng thời đưa ra hai tay cầm chặt Lý Tuyết Nhã vú lớn tận tình trà sát phủ bóp. Khiến nàng nguyên bản đầy đặn bộ ngực vú sữa càng lộ ra kiên đính, đầu vú cũng bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng như đậu. Diệp Thần học cầu giao phối tư thái, cấp tốc trước sau đong đưa bờ mông, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới Lý Tuyết Nhã hoa tâm, khiến cho Lý Tuyết Nhã hai tay nắm chặt bể tắm một bên, một đầu mái tóc bị Diệp Thần tiếp động được chung quanh phiêu diêu, né đầu phối hợp Diệp Thần động tác dâm đãng kêu la a. Nhé, Diệp Thần, thích, thật là lợi hại, nhé. Lại nhanh một chút, chậm rãi, Diệp Thần dương vật ra vào càng ngày càng thuận lợi. Tiểu bảo bối, lại phóng túng một điểm a. Ngươi lại phóng túng một điểm, ta sẽ làm cho ngươi thoải mái hơn, biết không? Người tốt, hảo ca ca, dùng sức chơi ta, làm bạo tiểu huyệt của ta, rất tuyệt. Lý Tuyết Nhã càng thêm hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, dâm đãng kêu la không thôi. Diệp Thần lần này không chút lưu tình làm Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt, dương vật ra vào thời điểm, làm Lý Tuyết Nhã miệng huyệt đóa hoa cũng tùy theo dương vật động tác mà không đoạn lật phun. Lý Tuyết Nhã ảnh chân dung nữ hài nhảy tóc dài vũ vậy cao thấp vung vẩy. Diệp Thần dùng sức làm, nhìn dương vật của mình tại Lý Tuyết Nhã kia hồng phấn xinh đẹp âm hộ trung tiến tiến lui lui. Mỗi một cái đều đem Lý Tuyết Nhã kia đóa hoa mang được lật đi ra, cũng mang ra khỏi không ít xuân thủy, còn kèm theo xì xì tiếng vang. Diệp Thần nhịn không được hai tay ôm chặt Lý Tuyết Nhã xinh đẹp eo, dùng sức sau này rồi, Lý Tuyết Nhã ẩm ướt thành một mảnh mông đẹp cùng Diệp Thần phần hông liên tục không ngừng va chạm, phát ra ba ba âm thanh. Như vậy liền làm mấy trăm phía dưới, Lý Tuyết Nhã tại Diệp Thần trước người hồn hển thở gấp, liên tục không ngừng kêu to a. A, không chịu nổi, nhanh chút, hảo ca ca, ta không được, phải chết, mau, mau, thật là thoải mái a. Ta nguyện cả đời cho ngươi làm, hảo ca ca, nhanh chút a. Lý Tuyết Nhã thân thì tùy theo dương vật cắm vào âm hộ tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo mông bự phối hợp, kích tình dâm uế dâm đãng kêu la ai nha. Người đại quy đầu đụng tới nhân gia hoa tâm, nha, thật là thống khoái nhé, muốn ném cho ngươi, nha, thật thoải mái. Một cỗ nhiệt năng xuân thủy thẳng hướng mà ra, Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị xuân thủy như bị phỏng thoải mái xuyên thấu, kích thích Diệp Thần nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra, không còn thương tiếc đổi dùng cắm mạnh vào quất mạnh, dùng nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải xen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm Lý Tuyết Nhã. Lý Tuyết Nhã thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm Diệp Thần, chỉ nghe được kia dương vật quất cắm xuất nhập khi xuân thủy tiếng phốc phốc bên tai không dứt. Lý Tuyết Nhã cảm thấy dương vật cắm vào âm hộ mang cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái khiến nàng cơ hồ phát cuồng, nàng đem mông bự mãnh xoay mãnh dao động, lại càng không khi phát ra mất hồn tiếng rên rỉ nha. Nha, trời ạ, sướng chết ta, hảo ca ca, ta, sướng chết ta, hừ, hừ. Ta sắp bị ngươi đâm chết, ta không được, ôi, lại muốn ném. Lý Tuyết Nhã không qua nổi Diệp Thần mãnh làm mãnh đỉnh, toàn thân một trận run rẩy, tiểu huyệt thịt mềm tại co giật không ngừng hút hôn lấy Diệp Thần đại quy đầu, đột nhiên từng trận xuân thủy lại trào tiết ra, tươi đến Diệp Thần vô hạn thoải mái dễ chịu, Diệp Thần thật sâu cảm thấy kia cắm vào Lý Tuyết Nhã tiểu huyệt dương vật liền giống bị sandwich kẹp lấy lạp sườn vậy cảm thấy vô hạn tuyệt vời. Diệp Thần kéo lấy Lý Tuyết Nhã tay, làm Lý Tuyết Nhã hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, sau đó tiếp tục trước sau đỉnh đưa, Lý Tuyết Nhã lúc này trở nên thật giống như bị treo ở không trung, sau đó bị Diệp Thần từ phía sau không ngừng công kích. Làm Lý Tuyết Nhã mấy trăm sau đó, Diệp Thần kia cường kiện dương vật đã làm cho hắn mau khống chế không nổi muốn xuất tinh, Diệp Thần không khỏi kêu lên tốt nhã tỷ. Ta, muốn làm chết ngươi, ha ha, ta mau bắn, tốt Diệp Thần. Hảo ca ca, tốt lão công, bắn cho ta, không quan hệ, bắn vào, a a. Lý Tuyết Nhã hình như đã chịu không nổi Diệp Thần cấp bách công cường tập vậy, thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Tiếp lấy Lý Tuyết Nhã cũng cả người hư thoát vậy rốt cuộc nhịn không được hai người thể trọng, phanh một tiếng ghé vào bể tắm bên cạnh cũng không nhúc nhích, chính là cấp bách thở hổn hển. Đương Diệp Thần đứng dậy vừa nhìn, mới phát hiện đầu chim của mình hiện tại mới từ Lý Tuyết Nhã lỗ lồn chung di ra. Hơn nữa còn ở bán vảnh lên. Vì thế Diệp Thần ôm lấy Lý Tuyết Nhã lại tọa đến phòng khách trên ghế dựa, sau đó nói tốt nhã tỷ, cho ta liếm sạch sẽ nó. Lý Tuyết Nhã lập tức liền né đầu phát, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nằm xuống đến bú liếm Diệp Thần quy đầu, đem phía trên dính đầy dung nham cùng xuân thủy liếm lấy không còn một mảnh, mà Diệp Thần cũng phối hợp Lý Tuyết Nhã, duỗi tay bắt lấy nàng hai khỏa vú lớn vú sữa xoa bóp. Lập tức Diệp Thần dương vật lại khôi phục sinh lực, tại Lý Tuyết Nhã miệng nội cấp tốc tăng lên, đem nàng anh đào miệng nhỏ chống giữ tràn đầy. Cứ như vậy làm Lý Tuyết Nhã thổi sau một thời gian ngắn, Diệp Thần cười dâm đãng nói tốt nhã tỷ, có thể, để cho chúng ta lại thích một lần a.